冬瓜不再甜，为将心生死要贪爱，难脱包怀内，内向về Phật tâm đẹp an vui đời sống, dẫn trừ vọng vô minh. Với pháp môn hành trì chuyển từ thiện quán, phát lòng từ cho đời quy hướng theo. Ai quy hằng đêm thương niệm Phật, xa nguồn mê đời sẽ thấy an vui. Còn thành tâm quỷ kinh trước Như Lai, còn nguyện ước hành theo lời chỉ dạy. Chuyển trang giáo pháp Nam Mô A Bổn Sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Chị Chú Đại Bi và đạo tràng của chùa Pháp Tạng. Thì hôm nay là chùa Pháp Tạng có tụng kinh Pháp Hoa trọn bộ và cũng không có lịch giảng, nhưng mà đạo tràng Đại Bi của vợ chồng của Diệu Bình này hôm nay có ghé, thứ nhất là viếng chùa, thứ hai cũng có cái thời tụng Đại Bi để cầu cho quốc thế dân an. Và cô có thỉnh là thầy sẽ có cái buổi chia sẻ vào buổi trưa hôm nay với đạo tràng của chúng ta. Thì thầy thì mới một chuyến công du trên bước đường hoằng pháp, đi từ ở bên Úc mà hết tháng rưỡi, đi ở bên Mỹ cũng còn 3-4 ngày nữa thì được 2 tháng. Thì đi khoảng 3 tháng rưỡi đi ở bên Úc với bên Mỹ. Và quý vị biết là ở đất nước của Tây Âu thì nó có nhiều cái nó khác với mình ở bên đây lắm. Như vậy thì nhầm khi mình không có đi du lịch thì mình không biết. Mà nhầm khi đi du lịch mình cũng không biết luôn. Tại sao? Tại vì khi là mình đi du lịch thì nó dẫn theo cái đoàn mà đi tour là sẽ dẫn đi những cái nơi nào mà ta quy định trước, đi thăm viếng, không quý vị. Chứ là người ta không có đi theo cái ý của mình, đi theo riêng của mình. Nhưng mà thầy thì khác. Thầy thì là thầy đi giảng, đi theo các cái chùa. Và sau những cái ngày mà giảng thì Phật tử người ta vẫn đi chơi. Tại vì bển đó quý vị, là giảng thứ 6, thứ 7, chủ nhật 3 ngày à. Rồi ở nhà người ta mới mời lai rai mấy cái đạo tràng nữa, đó là bên Úc đó nha. Là giảng thường hay giảng được 3-4-5 ngày trong một tuần. Nhưng mà đặc biệt bên Mỹ thì giảng có thứ 7 chủ nhật không à. Còn mà mấy thứ kia thì cũng lai rai ở nhà thôi á quý vị. Cái còn cả 3-4 ngày vậy đó, đâu có giảng đâu. Cái Phật tử mới dẫn đi viếng thăm mấy cái thắng cảnh, mấy cái khu vui chơi, giải trí, vân vân, ở nơi nào mà có chỗ nào nổi tiếng là đi hết à, không có gì. Nên đi Úc thì đi đến chỗ mấy cái nuôi con kangaroo với mấy cái con swan, con ngỗng ngon cái gì mấy ngỗng. Rồi á là đi cái con koala, con koala nhỏ nhỏ nhỏ nè, ăn lá khuynh diệp không à, mình coi đó. Hoặc là những cái con mà con chuột túi á, căng gu gu á, không có gì, là nó ở sát bên mình à. Nên ở bên Úc á, các cái con vật á, mình có thể lại mình sống chung với nó, lại con nào mình đưa cái đuôi này, cái con như này nọ mình rờ nó thoải mái à, mình lại mình sống chung nó luôn, không có gì. Mấy con chim á, mình giơ tay này mình cho nó ăn ở phía bên tay trái, thì nó đứng lên tay phải mình cho ăn luôn, nó vẫn là không không bay luôn, không có gì. Tại vì ở bên đó là người ta không có chiên, không có xào, không có luộc, không có nhổ lông. Còn mình ở bên đây mà chim ơi chim lại ăn đi chim, chiều là có chim luộc. Còn bển nó không có. Không có gì. Ở bên Mỹ thì cũng vậy, nhưng bên Mỹ ít hơn bên Úc. Bên Mỹ thì nó nhát hơn chút. Không có gì, chỉ có những cái khu nào mà tập trung thôi. Nhưng bên Úc thì các cái loài thú nó sống hòa mình vào trong thiên nhiên hơn. Như vậy thì chúng ta nói là đi một ngày đàn, học một cái sàng khôn. Thì để giữa trưa hôm nay á, thì thay vì quý vị bỏ tiền ra là hình như là 3.000 đô sẽ đi một cái tour du lịch trên 3.000 đô đó, đi 10 ngày đi bên Mỹ hoặc là bên Úc 3.000 đô. Bây giờ bữa nay á, là vào giấc trưa nay sẽ dẫn quý vị đi du lịch hai nước đó, khỏi tốn bạc nào hết trơn, nghe không quý vị. Như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi nhau cái đề tài mà dính tới nước Úc với nước Mỹ, và mình nói thêm nước Nhật với Đài Loan nữa, tại vì đầu năm thì đi Nhật với Đài Loan, rồi vòng vòng sang mình nói thêm tới Campuchia với bên Lào. Như vậy thì là chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái đề tài một cái số nước mà thầy đã đi giảng qua. Về những cái chuyện vui, những chuyện buồn, quý vị. Như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái đề tài được mang tên là chuyện vui buồn bên Tây. Để chúng ta biết chuyện nào vui, chuyện nào buồn mà bên Tây, chứ đâu mình đâu biết được ở bên Tây, mình ngồi ở nhà không á, mình đâu biết đâu, quý vị. Thì bữa đó đi qua bên Úc á, thì sáng sớm cái có cô Phật tử á, quý vị, mặt mày là héo rũ buồn xo, rồi đi ra thầy, thầy chắc con từ giả cõi đời này chán quá, là trời sao sáng sớm mà ra làm đồ ăn sáng á, quý vị cho lại để thầy ăn. Tại vì là có những khi mình ở bệnh á, có khi ở chùa ăn thua ban tổ chức à, gần á nhầm khi người ta bố trí mình ở khách sạn, mà ở khách sạn ta bố trí ở nhà riêng, ở nhà riêng ban tổ chức nói chung là sắp xếp ở đâu mình ở đó, mình chỉ biết lên xe đi xuống, lên xe đi xuống giảng, rồi ta sắp xếp ở đâu mình ở đó. Bữa đó là sắp xếp ở nhà của một Phật tử, nhà này có đứa con duy nhất thôi, còn ông chồng sau thì ông chồng Tây, ông chồng trước là có đứa con đó, là thằng trai nhỏ lớn nuôi là ngon lành lắm, nào có gì. Thì sáng sớm gỗ mới làm đồ ra nhà cho ăn á quý vị, mở bệnh ăn á, không phải ăn như bên này đâu, mình á là sáng sớm bên đây hủ tiếu nè, rồi á là mình ăn mì đó, bệnh không có hủ tiếu mì, bệnh có bánh mì mà ăn gì cũng ăn format chứ á, nghĩa là ăn gì nó cũng béo nhưng cũng chét chét lên chứ á, rau sáng sớm á quý vị, cổ mới lấy cải salad, rồi lấy rau lấy củ rồi cắt ra, còn nặng chanh rồi lên á, làm giấm nữa, nặng lên như là bóp giấm vậy đó. Mà quý vị giác sáng sớm mà ăn bóp giấm kiểu đó là sao ăn. Đem lên ra sáng sớm mình ngồi thấy mình muốn khóc rồi, nhưng mà đem ra bóp giấm thì cải xà lách gì tùm lum la, chế giấm rồi lên, nặng chanh gì lên đó, tùm lum mấy trên đó quý vị, làm là ăn đâu có nổi đâu. Nhưng mà sáng sớm thấy mặt cổ là mình ăn không nổi nữa, vô là thầy chắc con sống không nổi mà. Hỏi làm sao vậy, mới sáng sớm mà thằng trai quý vị nó chạy nguyên cái xe tải đem về, nguyên xe tải đem về với một cái con nhỏ bạn gái, thì nhỏ bạn gái đó là người Tây chứ không phải người Việt, nghe không quý vị. Vô nói má dọn phòng là cho nhỏ bạn gái con về đây ở luôn nha, má nó dọn đồ đi hết rồi. Là ơi sao vậy, là ba má nó ly dị bán nhà, giờ nó theo con về đây nó ở luôn. Sáng bà ra phải giật mình, nghe không quý vị, vợ người Tây chứ không phải là người Việt, không biết nói tiếng Việt chứ, nghe không quý vị. Còn cổ á thì cổ đi qua bển. Năm nay thì sáu mấy tuổi rồi mà bây giờ mới đi học tiếng Anh Tại vì đó, đi qua bển đó, mấy chục năm trời quý vị đi làm xưởng không à, đâu đi học, mà làm xưởng cho người Việt không à. Mà vô làm xưởng thì đứng từng khâu từng khâu từng khâu nè, cũng không có tiếp xúc với ai hết trơn á. Mấy chục năm quên muốn hết tiếng Việt rồi, mà đi ra ngoài không biết nói tiếng Anh. Tại vì đâu đi học tiếng Anh đâu biết nói, mà tiếng Việt á thì quên muốn hết tiếng Việt luôn rồi. Nói tiếng Việt không được, nó nói tiếng Việt mà nói gì khó khó cổ cũng không hiểu nữa, mà nói tiếng Anh cổ cũng không biết luôn. Nên Việt Kiều thời gian quên tiếng Việt mà không biết nói tiếng Anh. Mang tiếng là Việt Kiều quá vậy, trời ơi, mấy cổ nói tiếng Anh mà nghe muốn khóc luôn á. Mang tiếng Việt Kiều nhưng nói tiếng bồi không à. Nói tiếng bồi có nghĩa là chắc có lẽ là nói tiếng bồi á, cái từ bồi, bồi tất nhiên là đắp đắp đắp lên á, cái từ này bồi cái từ kia lên á, cái đó thầy giải thích thôi nha. Quý vị cứ nói tới mà không ai hiểu được gì, dân quơ tay quơ chân. Cái lời cổ rất là phiền não quý vị về cô dâu đó đó. Tại vì cô dâu đó đó là mỗi sáng ra quý vị không có biết nấu ăn, mà cũng chẳng biết giặt đồ nữa. Đi là làm về xong xuôi thảy đồ đó đó cho bà vợ chồng giặt, rồi sáng sớm bà vợ chồng nấu ăn đã, vô mời đi ra ăn. Quý vị tối nấu ăn đã, mời ra ăn, mà ăn rồi không rửa chén, không lau nhà, không gì hết á, phải làm hết. Quý vị đầu phiền não chỗ là phiền não, phiền dữ lắm, phiền mà buồn dữ lắm. Đó là thằng trai á, là rước cái cô vợ này về, vợ mà chưa từng cưới luôn á, gì ở bên nước ngoài nó vậy đó, có nghĩa là trên 18 tuổi rồi á thì là nó có quyền là tự do quyết định cuộc đời. Nên bữa hổm á thầy đi qua bên Mỹ gặp cái gia đình đó quý vị, thì có cái cô gái năm đó 18 tuổi, cô á đang nghỉ hè quý vị, gọi là school holiday á, tức là đang nghỉ hè. Thì cô mới nói là con đợi thầy ơi, con đợi còn 3 tháng nữa là con là được giải thoát rồi. Là ý mày con nói làm sao ta, bộ con tu hả? Là không có. Ý giải thoát là sao? Tại vì mình trong chùa mình nghe tới giải thoát, mình tính đâu là nhập niết bàn hoặc giả làm giảng sanh thì Tây Phương Cực Lạc. Cổ là 3 tháng nữa là giải thoát. Mà là lúc đó cổ nói mà thầy không hiểu cái ý của cổ nói cái gì. Không, vậy cũng là 3 tháng nữa giải thoát rồi. Vậy thầy mới hỏi kỹ lại là 3 tháng nữa giải thoát là giải thoát làm sao. Con tu cái gì là không phải, 3 tháng nữa là sinh nhật của con. Ý sinh nhật mà là giải thoát, là giải thoát làm sao? Là 3 tháng nữa sinh nhật lần thứ 18 của con. Mà đúng sinh nhật lần thứ 18 là con có quyền tự do đi ra khỏi nhà mà khỏi cần hỏi ba mẹ. Đi nguyên từng nguyên tháng nguyên năm không cần hỏi nào về về à. Quý vị, còn bây giờ mà dưới là cái sinh nhật 18 á, đi ra mắc hỏi, đi về mắc trình, muốn làm gì á phải trình. Nhưng mà trên 18 tuổi quý vị đi thoải mái đi ra, muốn đi đâu đi à, muốn có một lượt một chục thằng bạn trai cũng không ai nói chứ quý vị. Muốn đem bạn trai về nhà ngủ chung phòng không ai nói gì luôn. Nói nó báo cảnh sát à. Nếu cái nói vậy thì cũng tương đối mà thôi, chứ không phải là ai cũng như vậy. Nói chung là cũng có nhà, chứ không phải là ai cũng như vậy. Nhưng mà nó có ý nói là có cái quyền á, lên 18 tuổi á. Nên nó nói là nó đợi, vậy là mấy tháng nay nó đợi cho được ngày sinh nhật của nó để nó đi ra ngoài nó ở với bạn trai nó. Tại vì bạn trai nó, má nó không thích lợi mà. Má mỗi khi bạn trai nó lợi đó quý vị, thì má nó là nhìn có nửa mắt à, nó không thích. Bạn trai nó người Tây, nên bây giờ nó đợi đúng mà 3 tháng nữa sinh nhật nó là nó cuốn đồ nó ra nó ở với bạn trai nó bên ngoài luôn. Quý vị, nó đợi hàng ngày. Quý vị thấy không? Đó, chuyện đó là chuyện buồn ở bên Tây đó. Nói là chuyện buồn trước để nói chuyện vui sau, chứ bây giờ mình nói chuyện vui trước á thì ở mà chuyện buồn trước á chuyện vui sau, chứ vui trước buồn sau là kết thúc không có hậu, phải không? Rồi á cái chuyện buồn nữa không quý vị, là cha mẹ mà nhỏ nhỏ nè, cứ nó còn nhỏ xíu nữa quý vị, nó làm gì không biết mà miễn mình đánh nó một cái nó gọi cảnh sát lại bắt. La nó một cái á, là nó gọi cảnh sát lại bắt, làm cho nó giật mình nó xỉu là cảnh sát bắt à. Còn cầm roi đánh nó một cái là nói với cô giáo là cảnh sát bắt. Mà nếu á, mà bắt mà mình cự nữ á quý vị, nó bắt con mình đi luôn, nó không cho mình nuôi luôn. Nó là ở cao sồn ta nuôi luôn á quý vị, nhà nước ta nuôi luôn. Như vậy ở bển á là nhỏ nhỏ nó không có dám, ta không dám đụng chạm trơn á, nít đó quý vị. Giải thích cho nó đâu đó đàng hoàng, nhưng mà nít ở bển nó ngoan lắm, chứ không phải nít nó ngoan, không phải là ngoan lắm, nhưng mà nó biết chuyện, nó không có gì. Ví dụ như là thầy đi bên Nhật thì đi lên cái xe gọi là cái xe trans, là cái xe điện á, không có gì, lên xe điện đó thì nó nhỏ xíu đây nè, nó đi học có một mình nè, còn mình ở đây đi học á là phải có người đưa rước. Nhưng mà ở Nhật đi học không đưa rước, quý vị học mẫu giáo đi học mình, quý vị tin không? Có bà lớn nè, nó nhìn nó đi rù rù rù mới hơn cái đầu gối mình chút xíu à, lên đây nè, ở đây nó có cái bảng tên đây nè quý vị, rồi số điện thoại nó kèm theo đi nè, đi tỉnh bơ quẩy cái cặp mà chút tét đây nè, nó đi mà đi học xa lắm, nhưng khi học mấy chục cây số chứ không phải ít đâu, mà đi lại tàu điện ngầm, nó đứng nó xếp hàng quý vị. Anh thấy đứng xếp hàng dài dài dài kêu bằng get line, xếp hàng á nó kêu get line, dài dài dài dài vậy đó. Nành đứa nào đi sau á quý vị thì nó xếp hàng sau, đi trước á nó xếp hàng trước. Nó lạ vậy đó nha, nó trở thành thói quen luôn rồi. Không bao giờ nó chen lên ngoài trước, dầu nó chút xíu đây quý vị, nó cũng xếp hàng á ngoài sau, nó đi lên cái xe điện đó đó. Khi cái đầu mình đi lên xe điện, cái thấy công đi già đi lên, hoặc là thấy một trẻ em đi lên, hoặc là thấy một người phụ nữ có thai đi lên, thì lập tức thanh niên nam nữ tự động nó đứng lên, nó nhường ghế, nó nhường mà nó không có mời, có nghĩa là đứng lên nó bỏ ghế trống đó, nó thấy mình đứng kế bên đứng lên bỏ ghế trống nè. Nhất là người già ha, nít nè, và cái người phụ nữ có thai á là đi lên xe tự nhiên đứng lên nó nhường ghế à. Còn mình mà ở bên đây có không? Chắc hổng có quá. Thấy cái trạm xe buýt trên Cách Mạng tháng 8 là lấn bà già té đất, quý vị tin không? Vừa lợi cái nạnh ai nó tuôn lên cái xe buýt đó, bà già lên đâu kịp đâu, vậy lấn rồi xong ngã cũng chẳng ai đỡ, nhưng mà già bò vậy bò lên xe buýt đó. Quý vị thấy rằng hai cái cách nó khác nhau, và nó rõ ràng là khác nhau đó. Đi ra sân bay nè, tôi ổng đi ra sân bay, quý vị người ta get line, người ta đi vô qua cảnh xa cái cửa security, tức là qua cửa an ninh, mình trình giấy với giá máy bay qua cửa an ninh là security. Ở đó quý vị thấy có 2-3 người gì đó quý vị, sẵn là chen ra trước mặt, thấy cái lỗ trống, người ta get line người nước ngoài luôn á, là cả mấy chục mét chỉ có lỗ trống đâu, có 2 mét là 3-4 người nhìn vô quý vị, bắt đầu mình lắng lỗ tai nghe thấy nói tiếng Việt, người Việt Nam đó quý vị. Mấy người Tây nó nhìn vô nó chố mắt, nó tính đâu là hành tinh lạ xuống, ở nước ngoài không bao giờ có đó quý vị. Ở nước ngoài á, mình ra mà mua cái gì bắt buộc nó phải get line hết, tất cả cái nó phải đứng sắp hàng hết, người đầy người sau. Nếu mà chúng ta gấp á thì mình phải lên là xin lỗi, sorry là tôi rất gấp, bây giờ anh sẽ nhường tôi trước, thì nó gật đầu vui vẻ mình mới đi lên, chứ không bao giờ người ta lấn lên chân á. Mà mình đây lấn quá trời luôn quý vị, lên xe buýt nè, đi vô mua gì ha, mua này mua kia mua nọ. Cái có thằng đứa nhỏ chút xíu này nè, hồi nó ở bên đó là thầy bên Nhật á, nó chút xíu quý vị, đầu nó ăn bánh, nó ăn bánh xong á cái đầu nó chạy, nó đi vòng, hỏi là con đi đâu chạy vòng kiếm gì, nó là nó kiếm cái vỏ gác, nó không có gì, đi vòng kiếm vỏ gác kiếm không có, để vòng cặp nó bỏ vô cặp nó có gì, là thôi con giục đại gốc cây ra, không giục đó có gì. Đó là cái người Việt của mình đó, chứ đừng có nói người Việt mình mà sống ở Nhật, có sanh ra từ ở bên Nhật hồi nhỏ, nó không bao giờ nó bỏ rác tùm lum đâu, nó thấy bỏ rác là một cái gì đó mà nó thấy là không tốt, nên nó phải tìm đúng cái vỏ rác mà nó bỏ vô. Quý vị thấy nó văn minh không? Không có thì nó bỏ vô cái cặp, nó về nhà nó gặp cái vỏ rác nó bỏ vô, chứ không bao giờ vậy hết. Nhưng mà có một cái quý vị, cha mẹ mà lớn tuổi chút đó, nó có một cái nơi ở bên đó, đó gọi là nursing home. Mình ở bên đây á gọi là trại dưỡng lão, thì mình đó gọi là nursing home. Trong cái nursing home đó, cha mẹ mà lớn lên á, cái tuổi mà retire, tức là cái tuổi mà không làm việc được đó, gọi là về hưu á, thì nó gửi vô trong đó hết đó gì. Nhưng mà đặc biệt gửi vô hết đó, trong đó một năm nó thăm có một lần à, nó đi vô đó một năm nó thăm có một lần à. Nên bởi những người nào mà bị gửi vô nursing home rất là buồn, không có gì, ở trong đó người ta trông con cháu lắm. Nhưng mà đặc biệt ở nơi đó thì là người ta chăm sóc y tế đồ đầy đủ hết, thuốc men đầy đủ, tới giờ cơm người ta nấu cơm cho ăn, tới giờ ngủ người ta giăng mùng cho ngủ, tới giờ gì đó người ta lo lắng hết đó quý vị. Nhưng mà thiếu cái tình thương, nên cái người già ở bên nước ngoài rất là tội nghiệp. Nên vừa rồi đó thầy đi qua Las Vegas là tới nơi mà mấy cái chỗ mà người ta đánh bài, cái sòng bài đó quý vị, cả thành phố toàn là bài không. Vừa đáp xuống máy bay thôi, đi vô thôi đó quý vị, vừa đi vô sân bay cái là máy đánh bài dài dài dài dài tại sân bay ha. Rồi mình xuống ăn, quán ăn nào cũng máy đánh bài dài dài dài quán ăn đó ha. Vô siêu thị mua đồ cũng máy đánh bài dài dài dài dài siêu thị, tất cả cái thành phố Las Vegas đều đánh bài. Nghe lạ chưa? tất cả dân chúng ở đó là làm nơi những cái sòng bài. À, trong cái sòng bài nó có nhiều khâu lắm, khâu nấu ăn, khâu dọn dẹp, khâu chia bài gọi là điêu lơ, vân vân, nhiều khâu lắm mà tất cả đều là đánh bài hết. Và cuối cùng á quý vị, hơn 50% dân bệnh bệnh mê bài. Có nghĩa là làm nhiêu tiền cho sòng bài nuốt hết trong sòng bài đó quý vị, nên có nhiều người không có dư giả gì hết trơn á. Nên khi lớn tuổi á là người ta nó gửi vô trong đít xin hôm cũng như là nó được giải thoát chứ đúng không gì. Nghe nó gửi vô đó rồi cái nó không thăm không hỏi cho nguyên năm trong đó luôn, mấy người đó rất là buồn. Nên này gặp một người anh mà sống ở tại Mỹ thì ông nói là ông thích lấy vợ người Việt Nam, và cuối cùng ông mới lấy một cô vợ Việt Nam đi qua bên đó. Thì thầy mới hỏi là tại sao anh lại là thích có vợ Việt Nam. Ảnh là thích có vợ Việt Nam là tại vì ảnh là cái người mà đi chăm sóc cho những người ở trong nursing home. Là ảnh tôi là cái người tình nguyện volunteer, là tình nguyện đi chăm sóc cho những người trong nursing home, tức là trong trại dưỡng lão đó. Nên ông thấy những người ở trong đó rất là tội nghiệp. Ông nói là bữa đó ông gặp bà già, thì cái bà già bà ăn bà đổ tùm lum la chân á. Bà mới kêu cái người chăm sóc là tôi ăn đổ nè, thay đồ cho tôi. Cái người kia đó giả bộ không nghe, nói là chừng này mà còn dẫn đi chơi gì nữa, thôi đóng cửa lại ở chỗ ngủ luôn đi. Nên ông có gì ông nghe gì ông buồn hết sức luôn đó. Người ta ăn đổ tháo lum la trên bình ta đó, mà cái cô này á là cổ trực, cổ hết giờ cổ đi về. Thì cô kia nói là tôi muốn thay đồ. Thì cô mới nói cô, cái cô trực đi về á, cổ nói là chừng này mà đi chơi cái gì, thôi đóng cửa lại ngủ luôn đi. Cổ giả bộ không nghe, nghĩa là ý là cổ phải vô thay đồ là dư cái giờ cổ đi, tại vì cái giờ đó là tới giờ cổ tan ca nên cổ phải đi về. Thì cô này á là đang lúc như vậy đó quý vị, là cần cái sự giúp đỡ của mấy người chăm sóc trong nursing home, tức là chăm sóc trong cái trại dưỡng lão đó. Thì cổ mới nói là chừng này mà đi chơi gì mà dẫn đi chơi, thôi ngủ luôn đi. Có nghĩa là cô này phải mặc luôn cái đồ đó ở chịu tới sáng luôn. Như vậy thì cái anh này đó, anh đi chăm sóc trong đó, anh biết cái nỗi khổ của người ở trong nursing home, tức là ở trong trại dưỡng lão đó. Có người Việt mình nữa, chứ không phải người Tây không đâu. Con cái ở ngoài Việt nó cũng gửi mình vô nursing home nữa không quý vị. Nên quý vị mà ở đây có con cái ở bển, nó đã lãnh ba má qua đó quý vị, mình mới hỏi là tao mai mốt tao già, tụi bay có gửi tao vô nursing home không? Nếu có hỏng đi, ở Việt Nam. Nên quý vị qua bển nó tối ngày đi làm không, ở nhà ngồi con mình à. Hai chồng già qua bển không phải mới gặp nữa, ở Cali á quý vị, ở nhà có một mình không biết đi đâu, chứ đi ra ngoài không biết lái xe. Ở nhà coi tivi, hiểu không quý vị, coi tivi, coi băng, coi đĩa, coi tivi ghét rồi nó chán rồi. Ông lao giờ ông ao ước ông về Việt Nam ông sống, nhưng mà con cái không còn ai Việt Nam, thì con ở bển trơn rồi, hiểu không quý vị. Mà ông về thì con cái nó không cho, nên ông là ông ao ước ông về Việt Nam ông sống, ông chết ở Việt Nam ông cũng chịu nữa, hiểu không quý vị. Chứ ông đang buồn dữ lắm, ông không có đi đâu, không có bà con, không có thân nhân, chỉ mấy đứa con lâu lâu nó lại thăm, sáng sớm nó làm tới chiều tối nó mới về. Còn mấy đứa cháu á quý vị, nó cũng không có thích ông nội bà nội đó nữa, không biết làm sao á, nó không cho nựng gì chứ, nó đi học xuyên suốt luôn vậy đó. Nên nó bệnh rất là buồn, nên nó nói là con cháu mà rước mình qua bệnh nó hỏi có gửi vô nursing home không nha, nếu mà gửi vô trại dưỡng lão á thì là thôi mình không đi. Thì cái anh là người anh nãy đó, anh nói là anh thích cưới vợ người Việt, mà anh mới vừa cưới xong cô vợ người Việt qua bên đó. Hỏi anh sao anh thích vậy, anh là anh làm ở nursing home, anh thấy những người ở nursing home ở trại dưỡng lão á rất là tội nghiệp, nên ảnh cưới người gì vợ Việt. Hỏi để làm chi, để mai mốt nó đừng có gửi ảnh vô nursing home. Cưới vợ Việt thì có thằng con Việt, có thằng con Việt thì truyền thống của người Việt là không có gửi cha mẹ vô nursing home. Nhưng mà có lai rai ở bên Mỹ nó có gửi đó, có gửi lai rai, nói chung là không phải là nhiều, có gửi lai rai. Nhưng ảnh thích là người Việt ở ba thế hệ chung nhà, ông nội nè, cha nè, con ở trong nhà luôn. Quý vị, ảnh thích như vậy nên ảnh sợ vô nursing home rồi, tại vì ảnh chăm sóc người chồng, ảnh mới thấy được những cái nỗi buồn có trong đó quý vị. Nhưng những cái người già quý vị, lớn tuổi, có những người bị lẫn không biết gì hết, không ai chăm sóc, cái người lạ làm sao chăm sóc được như con cháu trong gia đình. Nên quý vị thấy không, không có cái gì bằng con cháu của mình hết, không quý vị. Và không có cái tình yêu thương nào bằng tình yêu thương của cha mẹ, mà không có tình yêu thương nào bằng tình yêu của con cháu đối với ông bà của mình hết. Nên cái người Việt mình hạnh phúc hơn cái người nước ngoài lạ chỗ đó đó quý vị. Sống nhau có cái chữ tình, còn bên ngoài nước ngoài đa số sống nhau chữ tiền không à. Có nghĩa là tính rất là sòng phẳng. Hai người yêu nhau quý vị đang ở trên cái bàn ăn, tính tiền nạnh ai nó trả, quý vị tin không? Mà nước ngoài nó bình thường lắm. Ở bên đây ha, ví dụ mình ngồi đây nè, hai người yêu nhau nắm tay cái về nhà đồn tùm lum la chứ không có đâu, ở ngoài thoải mái, không ai dòm ai chứ á, ai muốn làm mà không ai dòm ai chứ á. Nhưng mà hồi tính tiền nạnh ai nấy tính. Nạnh anh tính, nạnh em tính nè, bên nước ngoài nó sống thoải mái, sòng phẳng nhau hết, quý vị, nó không có tình, tất cả nó đều sòng phẳng với nhau hết, không có cái tình. Còn á, cái người Việt mình á quý vị, là sống có cái tình, từ cái tình đó mà khi á là chúng ta lớn tuổi, quý vị, bị neo đơn, bị cô đơn, nhờ cái tình đó mà chúng ta có thể được chan hòa ở trong cuộc sống này, làm cho cuộc sống này nó đỡ căng thẳng. Thường thường quý vị, người già, người lớn tuổi rồi căng thẳng dữ lắm, có nghĩa là họ rất là căng thẳng với những cái nỗi niềm ở bên đó nữa quý vị. Việt kiều là cấp này, ở bên Úc thì ổn định chút, ở bên Mỹ thì thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp rất là nhiều. Nên những cái người Việt kiều bển đi làm việc rất khó khăn. Quý vị thấy là bển có một cái gọi là homeless. Homeless là những người không nhà. Tiếp vị ngữ chữ home là chữ nhà, chữ less là chữ anti, có nghĩa là ngược lại. Homeless là những người không nhà, mà bên đây mình gọi là bụi đời. Mà ở trong phim của Hồng Kông quý vị thì gọi là cái bang, thấy không? Ở nước Mỹ, nước Úc cái bang quá chừng luôn, đúng không quý vị? Ở không nhà nó ở súng ngoài nhiều lắm, đi xin nè, không quý vị? Trong đó có cả người Việt mình ở trong đó luôn, thất nghiệp đó quý vị. Ban đầu người bị 3 tháng không trả tiền ngân hàng, thì đầu ngân hàng nó lôi nhà, nghĩa nó lấy luôn nhà mình đó. Ở bển là không có vụ mua tiền mặt quý vị, mua nhà cửa là không vụ mua tiền mặt, mua gọi là đao tiền ngân hàng. Bây giờ ví dụ như mình mua cái nhà đó là 100.000 đô, thì mình đao 10.000, tức là mình gửi ngân hàng 10.000, 20.000, còn lại mấy chục ngàn trả góp hàng tháng, nó tính lợi chẳng á, trả trong vòng 30 năm hết căn nhà. Nhưng nếu mình bị thất nghiệp, tức là mình bị jobless, tức là bị thất nghiệp, thì công ty không có trả lương cho mình trong vòng 3 tháng, mình không đóng tiền ngân hàng thôi quý vị, nó lấy nhà của mình. Bây giờ ví dụ nha, cái nhà mình là 100.000, trả vòng 30 năm, mình trả hết 29 năm rồi, không cái gì còn lại có 1 năm, một năm đó công ty mình phá sản, là mình bị chấp lịch, 3 tháng không đóng, nó lấy luôn nhà mình. Trả 30 năm đấy luôn, mất trắng luôn nhà quý vị. Có ông đó nhảy từ trên lầu nhảy xuống luôn á, ông trả 20 mấy năm rồi nhà, mà cái nhà ông là tới 1 triệu mấy, 2 triệu tiền đô, là kể như trả gần xong rồi. Bây giờ là công ty ông phá sản, tới công ty nó bể, nó bán cho công ty khác, ổng phải chấp lịch, tức nghĩa là ổng không có tiền để ổng đóng tiền nhà. 3 tháng lấy luôn nhà ổng, ổng ra ngoài đường ổng ở, ổng thành người homeless ở ngoài đường á, đi lang thang ngoài đường quý vị. Nên mình nói là ở bển nghe nói có nhà, chứ thật ra nó cũng treo ở trên cái lửng lơ á, chứ không phải là có cái nhà là có nhà thiệt đâu. Phải đóng tiền 30 năm đó, trả liên lạc 30 năm luôn, tháng trả nhiều, nếu không trả 3 tháng lấy luôn nhà mình. Có nghĩa là nó kéo nhà, dụng tự kéo nhà. Còn khi mà mình đóng tiền đầu tiên đó thì nó dụng tự đau nhiêu, có nghĩa là mình trả trước nhiêu. Ví dụ như là 100.000, mình trả trước 5.000, 10.000, nó kêu đau 5.000, 10.000. Đau càng ít nó càng khoái, để kéo cái thời gian ra mình trả cho nó nhiều chừng nào. Còn không có, trả 3 tháng là nó lấy luôn vậy đó, lấy mất luôn. Nhiều cái chùa bên đó bị máy lấy mất luôn, không quý vị, nhiều dữ lắm. Có nghĩa là cũng mấy chục phần trăm á, chùa bên đó bị lấy mất luôn. Mấy ông thầy nè, bây giờ mấy ông thầy cũng có mấy ông thầy gọi là homeless, nghĩa là mấy ông thầy không có chùa. Thầy gặp mấy người luôn, mấy thầy luôn, là bây giờ thầy cấp này thầy ở đâu, ông là giờ không biết ở đâu nữa, đi chùa này mấy bữa, chùa kia mấy bữa, chứ không biết ở đâu nữa. Hỏi chùa thầy đâu, chùa bị ngân hàng đau mất rồi. Ngân hàng nó bị lôi mất rồi. Hỏi sao vậy? 3-4 tháng liền không có tiền đóng. Tại sao không có tiền đóng quý vị? Tại vì mình tổ chức á, thì nó đậu xe, mỗi người bển đều đi chiếc xe hơi, mỗi người có xe hơi hết á. Ví dụ như một bao nhiêu người đây, là anh đây hơn 100 người phải không? Thì là 100 cái xe hơi đậu. Mà bãi đâu đậu? Đậu ở bãi bển nó kêu bằng parking, tức là parking là bãi đậu xe bên đó đó. Nên mình cất cái chùa, mình đăng ký bao nhiêu người, nó cho cất hết á. Giấy tờ không quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là cái thứ nhất là mình cất lên mình phải có bãi đậu xe. Cái thứ hai nữa, mình phải có cái toilet. Cái toilet nó quy định, ví dụ như là 10 người thì quy định một cái toilet, nếu mình đăng ký là mình thường thường đám tiệc của mình 100 người thì phải 10 cái toilet, 200 người phải cắt 20 cái toilet. À, cái gì? Rồi là 10 cái toilet kia hoặc 2-3 cái toilet kia thì phải có toilet cho người tàn tật. Nếu cất được như vậy thì nó mới cho mình là thi công cất cái chùa. Còn không được vậy nó không cho. À, quý vị, như vậy mình có tiền mình làm mới được. Và cái lối đi đi vào phải có lối đi riêng cho người tàn tật đi xe lăn, chứ không phải đi bậc thiền lỡ bộ lên đâu. Phải có người tàn tật đi xe lăn, hoặc là mình phải có cái thang máy đưa người lên lầu bằng cái người tàn tật. À, quý vị, cái toilet cho người tàn tật, cái đường đi cho người tàn tật, bãi đậu xe riêng cho người tàn tật luôn á quý vị, có bãi đậu xe cho người tàn tật riêng. À, tất cả vậy nó mới cho, nên mỗi người đều là có cái chỗ đậu xe chứ không quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta không có chỗ đậu xe, người ta đậu ngoài đường nó cũng cho đậu nữa, nhưng mà hàng xóm không có phàn nàn, gọi là hàng xóm phàn nàn nó kêu mình complain á. Nếu hàng xóm mà complain mà thưa lên trên cái nó đóng cửa chùa mình lại, không cho hoạt động. Nhà mình tổ chức đám cưới, đám gả, đám hỏi gì đó quý vị, nếu mà hàng xóm complain lần sau tổ chức nó không cho. Đâu có gì, nên mình phải tổ chức gì phải đi hàng xóm năn nỉ trước nó. Nó chỉ cần nó điện thoại nó báo với cao sồ là nó tao không đồng ý chuyện đó thôi quý vị, là nó đóng cửa mình rồi đó. Nên nhiều chùa nó đóng cửa không cho hoạt động, không cho hoạt động thì Phật tử không tới không cúng dường lấy gì mà đóng tiền hàng tháng của cái chùa mua đó. Thật ra nói cái chùa là tự mình lập ra thôi, chứ nước Mỹ không có chùa, nước Úc không có chùa. Lấy cái nhà lập ra xin hoạt động theo cái kiểu công cộng. Nào quý vị, phải trả hàng tháng cũng 30 năm vậy đó, trả vậy đó. Mà bây giờ nó đóng cửa. Mà nhiều cái bển nó đóng cửa lắm, nó phàn nàn á. Nghĩa là nó cầm lên á, đậu xe lấn qua bên nó. Rồi á là mình làm ồn ào bên nó, tụng kinh ồn ào nè, không có đánh trống bát nhã được đâu, đánh trống chuông đâu. Tụng kinh phải đánh nhỏ nhỏ nhỏ, tụng nhỏ nhỏ, nói ở đây bên đó là nghe cái là nó thưa rồi đó. À, quý thương cái đóng cửa chùa đó, mà đóng cửa chùa không có khách, không khách không ai cúng dường, không ai cúng dường kể như 3 tháng ngân hàng lôi mất cái chùa. Vậy đó, nên mấy ông thầy của mình bệnh không có gì, nhiều ông đi lang thang, tức là không có chùa, nó lôi rồi. Tại làm lần mà bị nó đóng cửa cái là Phật tử không tới thì ông thầy là lấy tiền đâu đóng tiền. À, quý vị, bắt buộc có nhiều ông đi làm, ông có gì làm gì quý vị, không làm neo. Ông thầy đi làm neo, bắt đầu đi ra ngoài đâu dám mặc đồ này. Nha quý vị, cái này nói nhỏ nhỏ thôi, cái này là một sự thật. Chúng ta nói để chúng biết cái khó khăn của cái nước ngoài, chứ không phải nói mình chê khen đây, không phải đâu. Nha quý vị, ông thầy đi làm neo, bữa đó thầy vô trong cái tiệm neo của cô kia quý vị, là có ông thầy ông làm chổng á. Ông làm neo quý vị, ông đội cái nón kết. Cái đầu này ông đội nón kết. Nha quý vị, ông ngồi ông vũa. Đây nè, mặt mình thấy là cũng mũi lòng. Nha quý vị. Cái thầy vô thầy hỏi là thầy sao mày thầy đi làm neo không đủ sống sao thầy? Ông la bây giờ là Phật tử không có tới, nó còm lên nó đóng cửa chùa ổng rồi, bây giờ không 3 tháng mà ổng không đóng tiền á thì kể như là nó lôi tiêu cái chùa ổng, nên mắc buộc đi cài. Khi mà đi cài mà nãy đó có gì đi làm 2-3 chóp luôn. À, sáng giũa bên đây, chiều giũa bên kia, nó có gì làm móng tay á. Gì rồi đắp móng gì nó làm cũng hay lắm. Mà phải có cái license nha, cái license tức là cái bằng cấp để làm neo á. Cái gì á bển cũng có license, không có gì, cái gì cũng phải có cái bằng hết, không có bằng á là bị bắt liền. Nha, làm móng tay, móng chân, cắt tóc rồi make up gì á là cũng có license hết. Lái xe cũng có luôn á, không có gì, còn mình ở đây á là hên xui. làm chứ hên xui à. Nhằm khi đi chùa tụng kinh có license tụng kinh á, nghĩa là có bằng cấp nó mới chịu. Đi đám ma phải có license đám ma đó, không biết có không, thầy nghĩ ra vậy thôi. Chứ bển nó cái gì nó không phải có license chứ, có nghĩa là nó hỏi trước mình á có license không. Không có license không dám mướn. À, có gì có license. Còn nếu mà có license á nó hỏi tới cái thứ hai, có tiền án tiền sự chưa? Có án tiền án tiền sự không dám mướn. Tiền án tiền sự có nghĩa là mình có bị ở tù, ở gạt, bị phạt gì hay không trước đó đó có gì. Nếu có rồi là không chỗ nào mướn hết. Tại vì bển nó quản lý cái ID của mình á, ID tức là giấy chứng minh nhân dân á, mình làm gì tội ghi chổng hơn à. Mà quản lý qua mạng internet, mình chỉ cần nói tên họ đánh cốc lên cái một là nó để dài anh này tháng mấy ở tù đóng phạt sao nè, chạy xe là vượt đèn đỏ gì, nó có đủ chổng chứ không thiếu gì chứ có gì. Nên ở bên đó mình phạm cái gì một cái rồi cả đời xóa không sạch đó. Nó có gì nó ở trong đó luôn. Có những cái nó quy định á là 3 năm nó xóa một lần, có những cái nó quy định là cả đời phải mang luôn ở trong đó. Có cái nhẹ nhẹ đó, ví dụ như là mình chạy xe, mình vượt đèn đỏ, chạy đường một chiều, đóng phạt rồi đó, tai nạn giao thông rồi chẳng hạn, nhẹ nhẹ, thì là nó xóa mình 3 năm, 3 năm sau nó xóa hồ sơ mình, kể như mình không có phạm nữa. Còn những cái mà các án hình sự ở tù ở rạc gạt đâu đó quý vị, thì nó để suốt đời luôn, không công ty nào dám mướn gì, nhìn lên cái thấy ở tù cái là nó dội liền, không có gì, thôi không nhận, không có gì. Nên mà bệnh á, người ta khổ lắm. Rồi á, ai ai sáng cũng phải đi làm chứ quý vị, không bao giờ là có ngày nào đi chơi chân, sáng sớm đi làm rồi đi đi cài đi bừa đó. Nên á, thầy đi qua ở bên Cali thì có cái gia đình này, hai chị em mới cự lộn nhau quý vị. Cái cô em á nói đâu đi qua đây á là tính đâu sướng lắm, nó đi qua đây á là tính đâu á là có nhà có cửa đồ ngon lành lắm, nó đi qua đây không có ai lo cho tôi hết trơn. Tức là cô em ở bên Việt Nam, cô chị á thì đi qua bển trước, nên á cô em á mới đi qua bển á đi làm. Hồi ở Việt Nam thì cô chị gửi tiền về sống phè phè phè vậy đó quý vị, gửi tiền tháng 500 sống ngon lành đó. Cái cô chị mới dụ cô em qua đi qua bển, bảo lãnh đi bển định cư, đi qua bển bắt đi làm. Quý vị biết ở bên đây là không làm động móng tay nào hết trơn á quý vị, ngồi trong cửa sổ ăn chầu, có hai con nhỏ ở nó hầu hai bên, qua tới bển đi làm, đi làm công cho người ta, quý vị làm đâu nổi. Rồi chiều chuộng ta nữa, làm công cho người ta làm đâu nổi quý vị. Đồ về Việt Nam về ai cho về, đi bển nhập quốc tịch bển này ai cho về, không quý vị làm chịu đâu nổi. Bắt đầu mới mắng cô chị là dụ cổ, tính đâu đi qua Mỹ á, là qua thế giới thiên đường bển, còn qua đây cực muốn chết luôn, qua đây lòn cuối người ta, ở bển tôi làm sống như vua vậy. Chị gửi về một tháng 500 đô 10 triệu không sống không như vua nữa, còn gì nữa quý vị. Qua bển chị đâu có cho nạnh ai làm nó ăn, ai không có chớp chân làm nó ăn, làm đâu nổi á quý vị. Nên những người nào bên đây mà nghèo nghèo á quý vị, qua bển á ta làm rất giàu. Còn những người giàu giàu bên đây qua bển làm được, nghĩa là đi làm công làm nổi, thấy không quý vị, đại gia qua bển làm được. Nên cả cái vấn đề quý vị thấy là tội nghiệp lắm. Vô á mà làm đa số làm neo, tại vì cái nghề đó nó ở bển dân Mỹ nó không làm, cái dân là châu Á mình làm mà. Nên cho anh ba cái nước mà acetone rồi ha, nước liquid đồ để nó dán móng rồi đắp móng rồi quý vị, nó hôi lắm và nó nước nó độc lắm. Nên ta làm quý vị, cái giá bảng giá mình nhìn vô cái bảng giá cái là mình hết muốn xin tiền Việt kiều liền á. 6 đô đắp móng 10 đô giũa móng tay mấy đô quý vị, mấy không. Ở đây mình xin lần ngàn hai ngàn gửi về không quý vị, người ta làm muốn chết luôn quý vị. Họ làm từ sáng cho tới chiều, làm từ cái tay cái chân, mình ngồi đó mình thấy làm quý vị, dở nguyên cái bàn chân lên ngâm, bắt đầu nó cà phía dưới ha, nó cà mấy cái dơ được rồi cắt móng từng miếng đặt tay lên cho người ta cắt từng miếng, mình mới thấy cái cực khổ của người làm ở phía bên đó. Mà mình ở bên đây á, mình tính đâu ngon. Ở chợ vườn chuối á có một cái bà mẹ nào quý vị, hàng tháng thì con gửi tiền về chiến rồi á, đứa con gái á quý vị gửi về 2000 bà không lấy. Thì cái cô gái đó mới điện cho thầy là giờ con khổ lắm thầy ơi, má con giờ cắt điện thoại con hết trơn rồi, như vậy á thì con có bị bất hiếu không thầy? Bây giờ á má con á thì đòi á là con gửi về 10000, nhưng mà thiệt á thầy con đây con nợ nần tùm lum hết trơn á, con gửi về không biết bao nhiêu tiền nói đó, mà giờ má con vẫn đòi thêm 10000. Hỏi má con đền 10000 để làm gì, bá làm gì, con không biết làm gì nữa. Hàng tháng nào con cũng gửi vậy trơn á, nên con chạy trơn con gửi cho bà 2000 mà bà gửi trả ngược lại cho con nè. Bà cắt số điện thoại luôn, không cho nghe, không nghe số luôn quý vị. Đòi 10000 gửi 2000 giận, trả lại không? Có 2000 làm gì? 2000 là 40 triệu đó quý vị. Mà thôi 2000 làm gì, ta xin 10000 mà gửi 2000 làm gì? 10000, quý vị biết ở bển á cái người mà đi giũa móng tay móng chân ta một tháng làm ở độ 2000 mấy tới 3000 bạc thôi. Thấy không quý vị? Ở bển á làm ăn phần trăm, có chỗ á thì là ăn 5,5%, có chỗ thì ăn 5%, 50%. Ví dụ nha, làm được 10 đồng thì mình ăn được 5,5 đồng, có chỗ ăn 5 đồng cưa 2, có chỗ ăn 5,5 đồng. Thấy không quý vị? Còn chủ á nó 4,5 hoặc là 5 đồng. Chia 2 vậy đó, nên giũa cái móng tay vậy đó là 6 đồng mình ăn được có 3 đồng mà, hoặc là mình ăn được 3,5 đồng. Vân vân. Vậy quý vị mà gửi về 2000 đồng quý vị tính đi. 6 đồng mình được 3,5 đồng đi. 10 cái bàn tay như vậy á thì được có 35 đồng. 100 bàn tay quý vị được 350. 1000 bàn tay được 3,5 đồng. Mà đây gửi á là 2000, có nghĩa là khoảng 600 cái bộ móng tay để giũa. 600 cái móng tay giũa quý vị tính đi. Mà rửa một lần á, phải bắt ngâm ngồi đó rồi dơ lên, rồi cho tay rửa, tay mằn, tay kỳ cọ, rồi xong xuôi rồi phải sơn đồ nữa không có gì. Như vậy là 600 bộ tay người thì mới được 2.000 bạc gửi về cho má. Đây không có gì má không lấy. Giận, tao xin 10.000, nó gửi về có 2.000 à. À, quý vị thấy không? Chừng nào á mà má ngồi má giũa ta 600 bộ móng tay á quý vị. Bây giờ nào, bây giờ mình mới cắt, nhờ cô cắt đi, cắt giùm móng tay đi. Nên quý vị cắt nguyên cái bộ mình đi mình mới thấy chua. Nhờ cắt giùm mà thôi đó quý vị, mà mình thấy ngồi biết bao lâu mằn cắt mới được bộ móng tay. Mà bệnh ta cắt 600 bộ vậy mới được có 2.000 bạc thôi. Nhớ không quý vị? Mà 2.000 bạc đó là hưởng trọn, ta chưa tính đó là ta phải về trả tiền nhà nè, tiền thuế nè, tiền điện nè, tiền nước nè, tiền insurance nè, tiền bảo hiểm nè, vân vân. Bao nhiêu cái tiền rồi nó mới ra tiền. Như vậy là lấy lãnh được 2.000 đó là ta đã chi phí 50% đó, rồi mình mới gửi cho mình được 50%. Ví dụ như mình làm tháng bệnh được 3.000, gửi về chỉ được cỡ 1.500 trở lại thôi, phải chi phí ở bệnh 1.500 là quý vị, chứ đâu phải làm được nhiêu là gửi hết nhiêu đâu. À, mà mình tính á, lại kho ở bên đó là không có đâu quý vị, làm cực lắm á. Bây giờ á, người nào qua bệnh đi làm đi, có thân nhân bệnh đi, chứng kiến cái cảnh đó đi, rồi chúng ta mới thấy làm chân chính ở đâu cũng rất là khó khăn hết á, chứ không phải á, quý vị mà làm chỗ nào á, là ngon lành chỗ đó đâu. À, do đó mà những người Việt kiều á, quý vị, người ta rất là tốt bụng. Ta gửi tiền về bên đây, quý vị, ta làm từ thiện, gửi tiền đây cho anh cho em. Ở bển người ta nhầm người không bằng ở bên đây luôn á, có nghĩa là tài sản ta không có bằng luôn á, nghĩa là ta làm không có dư giả gì nhiêu. Quý vị biết á, là thầy đi New York á, tối xuống khát nước á, quý vị, mua một lon coca 5 đồng là 100.000, mắc quá, là thôi tôi không uống coca đâu, tôi mua chai nước suối cho nó rẻ chứ, quý vị, hỏi nhiêu? 5 đồng. Như không lỡ đổi rồi. Chai coca 5 đồng, chai nước suối cũng 5 đồng luôn, 100.000 chai. Quý vị nghĩ đi, mà chai nước suối mình đây có 5.000 à, nó gấp 20 lần phải không? Vậy địa bển làm 3.000 tháng là 60 triệu, mình bên đây mình làm 3 triệu, phải không? 3 triệu một chục lần là 30 triệu, 20 lần 60 triệu. Vậy bển làm 3.000, ở bên đây là chỉ có 3 triệu là bằng bển 3.000 rồi. Cái vật giá của nó, mình thấy bển 3.000 60 triệu mình tính đâu nhiều. Ai nhẹ đâu, mình xài ở tại New York nha, nói là xài tại New York nha, còn xài ở các cái tỉnh khác ở trong trong quê thì nó ít hơn, nó rẻ hơn, nhưng mà xài ở tại New York đó quý vị thì cái giá nó vậy đó. Là thầy đi đó quý vị, ngủ khách sạn đêm là 600 đồng, 300 đồng, 200 đồng, có nghĩa là tùy theo giá là cũng vừa vừa thôi đó. 200 đồng mất 4 triệu một đêm mà, 300 đồng 6 triệu một đêm, 600 đồng 12 triệu một đêm, ngủ vậy đó, có gì? Mà về Việt Nam á, chúng ta đi Đà Nẵng rồi đó, nhiêu? 220.000, 400.000, 600.000, khách sạn 3 sao Việt Nam chỉ có 900.000, 45 đồng thôi, có gì mà bển nó 200-300 đồng đâu không à? Nên đi ra nước ngoài á, mà mình xài á, là xài không nổi không? Cái đó nó ở New York nghe, qua bên Nhật còn dữ dội nữa. Nó mắc hơn cái đó nữa đó, nghe không có gì. Nên người nào qua bên Nhật á thì đừng có xài, đem là nước mắm đi, muối đi theo mình ăn với cơm trắng thôi. Nhưng mà vô chỗ nào cũng dính dân á, bên Nhật á nó mắc hơn cả bên Mỹ nữa. Bên Mỹ là New York là nó mắc vậy đó, mà bên Nhật còn mắc hơn cả New York nữa, không có gì thấy. Nên cái đời sống ở phía bên đó đó quý vị, đi về đây á người ta đi từ thiện đó quý vị, mình thấy người ta xài quá trời phải không, từ thiện 20-30 triệu, 30-40 triệu cho nhà tình thương, cho nhà tình nghĩa, rồi mình xin ghế lăn, xin cái này, xin cái kia, xin quần bò, rồi xin là đồ hàng hiệu đâu quý vị. Ở bển đi mượn nợ đi về đó quý vị biết không, trước khi đi về người ta thủ trước 6 tháng, và đi về xong trả nợ 6 tháng, đúng 1 năm luôn mới hết chuyến đi về Việt Nam. Người quen thầy đó, trước khi về 6 tháng mót tiền lương mình, nó 6 tháng gom lại được nhiêu đó phải không? Đi về em đây xài rồi mượn thêm nữa, về bên bển làm thêm 6 tháng nữa mới trả dứt nợ một chuyến đi Việt Nam. Nên hỏi tại sao người ta ít về lại chỗ đó, có về về không lẽ không cho. Nên nó có cái chú này ở dưới Cà Mau á, cái chú đi Mỹ làm Việt kiều Mỹ, thì bữa đó đi ra sân bay Tân Sơn Nhất rước, có gì rước cái xe 45 chỗ, dòng họ đi rước chú xe 45 chỗ, mà chú về bên đây khoảng 12 giờ khuya thì dòng họ lên buổi chiều lấy khách sạn này. 45 người mà lấy khách sạn nhiêu phòng? 10 phòng của khách sạn mà một phòng ở đây đó quý vị, nếu mà phòng bèo gì bèo cũng 200 mấy, 280 ngàn ở gần sân bay đó là bèo nhất rồi, 300 mấy 400 đó tùy à, tùy vào loại, nè không quý vị, như vậy thì một chục phòng nhiêu, phải không? Rồi chưa tính tiền ăn, tiền bao xe, phải không quý vị? Và đi lên trên xe về tặng quà điều hết 45 người, tặng hết quý vị. Như vậy mà ông cho người 20 đồng, bữa đó có chú kia nói, Việt Kiều mà cho 20 đồng, thiệt á, tôi không muốn lấy, nói với nhau quý vị, ra ngoài hè nói với nhau á, Việt Kiều cho có 20 đồng mà tôi không muốn lấy, 20 đồng là 400 ngàn á quý vị, đổi ra đó, ổng là ổng không muốn lấy luôn. Rồi về bên đây á quý vị, là ở 2 tháng mà ổng ở mới nửa tháng ông xin về nước, là ông xin về Mỹ, hết tiền, không còn bạc nào hết trơn quý vị. Về bên đây á, cái ông già đi khoe thằng con tôi làm kỹ sư xây dựng, có lẽ gửi là construction engineer, là kỹ sư xây dựng. Ai nhà đó ông ở Cali cũng đi rửa chén cho nhà hàng, ông đi rửa chén cho người ta đó, đâu được chạy bàn. Nó có dựng đi rửa chén cho nhà hàng, kiếm từng đồng từng cắt, giờ 8 đồng, giờ 8 đồng á. Ông ảnh cái gì, ông nói là ông là kỹ sư xây dựng. Về bên đây khoe kỹ xây dựng, ai nhà đâu đi bệnh mới biết ông á là rửa chén nhà hàng cái gì. Thấy nó chua chát chưa? Đâu dám nói, không lẽ anh nói Việt Kiều mà Việt Kiều rửa chén. Đi rửa chén giống như ô xin mình làm nhà làm công cho người ta vậy đó. Không có gì, về đây anh nói Việt Kiều. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta ở đâu á, quý vị, nó cũng có cái khó khăn đó. Ở đâu á, nó cũng có cái nỗi khổ, niềm vui như ở đó. Nhưng mà mình khen những người Việt Kiều, quý vị, thường hay người ta gửi tiền về mình làm từ thiện, gửi tiền về cho anh, cho em đó, cả một cái tấm lòng của người ta đó. Bây giờ ví dụ nha, mình là người Việt Nam phải không? Hai anh em giàu thì ông giàu có cho ông nghèo không? Đâu quý vị thì nghĩ có không? Nhưng mà Việt Kiều có đấy. Thấy người ta gửi tiền cho về quý vị là biết là quá trời. Thế người ta gửi cho vậy có nghĩa là cái tấm lòng của người ta chứ không phải là người ta dư giả đâu. Nói thật người ta không có dư giả, nhưng cái tấm lòng của người ta. Nên á, mỗi khi á quý vị, chúng ta là thấy có thân nhân Việt Kiều á, thì người ta phải xài tiền cho nó ấy chút xíu. Có những người á, mình nỉ tiền Việt Kiều đi ngắt không, người ta thấy mấy chú ở dưới Sóc Trăng á, đi ngắt không quý vị. Chị làm Việt Kiều á, coi là em xài toàn là ngắt ngang không. Đi vô quán cà phê uống thôi quý vị, là ly cà phê đen á, 10 ngàn phải không, đưa 50 ngàn khỏi thối. Có chị làm Việt Kiều, Việt Kiều Đài Loan quý vị. Bữa đó thầy qua Đài Loan, gặp chị làm Việt Kiều Đài Loan, làm gì quý vị biết không? Làm massage, làm nghề massage, làm nghề đấm bóp á, đúng không quý vị? Massage người ta bo tiền á quý vị, nó khổ vậy đó. Mà em bên đây nó ngắt không à, nó ngắt ngắt tiền nha quý vị, thấy là nó khổ. Vì mà lâu lâu nó còn bể nợ này nó chứ. Yeah, như vậy chúng ta nói đó là những cái chuyện buồn ở bên nước ngoài đó quý vị. Nhưng mà còn chuyện vui ở nước ngoài thì nó có nhiều chuyện vui lắm, đúng không quý vị? Nhất là chúng ta đi ăn á, lại gặp nhiều chuyện vui lắm. Ăn ở nước ngoài á, tô nào nó bự bự nè. Nước ngoài á, vô kêu cái quý vị, nó có ba loại rồi, cái nào vậy đó. Nó có loại large, loại medium, loại small, là nhỏ, vừa, lớn, đúng không quý vị? Bữa đó thì đi vô coi cái mà Brick Natural á, có nghĩa là cái cầu thiên nhiên á, đi cốm nổ cái gì, cốm nổ nổ nè, đói bụng quá trời mua cốm nổ ăn. Để hỏi là cái lớn cái dừa hay là cái nhỏ, không có gì, mình là thôi lấy cái nhỏ đi, không có gì. Nó đem cái nhỏ ra, nó bằng cái xô nhỏ của mình vậy đó, một xô cốm. Đem cái nhỏ quý vị, bằng cái xô vậy đó. Cái đầu mới đi vô uống mà cái nước Coca-Cola, nó đập như đá bào đó, nước Coca-Cola đổ giỏng. Cái nó hỏi là lớn, nhỏ hoặc là dừa. Thôi mình là cái dừa đi quý vị. Nó đem cái dừa ra một cái mình thấy là ba người uống không hết nữa. Nó ba lớn nè, nó cao lớn nè. Nó dịp ba lớn nè. Ở bển nó vậy đó, cái gì nó cũng to chứ nó không phải như bên mình. Nếu cái gì nên vô quán ăn á, tô hủ tiếu nó ba lớn nè. Yeah, rồi làm gì nó như cái mâm vậy để bàn đó gì. Là thầy cũng bị cái đó hết mấy lần luôn á. Bữa đó là kêu hai tô hủ tiếu, hai tô phở, hai tô hủ tiếu. Tại vì cái chữ phở với hủ tiếu nó nói giống nhau, mình kêu phở mình đem ra hủ tiếu. Ở bển vậy đó, ở bên mình phở là lát nhỏ nhỏ phải không? Còn bển đó mình kêu phở nó đem ra hủ tiếu mình đây á. À, có gì. Như vậy đem ra có gì, bữa đó đói bụng quá, cái kêu hai tô. Kêu ra hai tô, quý vị đem ra tô ba lớn nè. Ăn một tô một thôi, ăn muốn trận vắng rồi. Mà đem ra hai tô rồi làm sao giờ quý vị, mà lỡ kêu phải ăn chứ sao. Rồi ăn muốn chết luôn. Ở đó quý vị. Rồi ngồi ăn mà chảy nước mắt nước mũi luôn quý vị. Bắt đầu á là thì ăn mà mình bỏ nước hết trơn á, ăn cái không á, sợ người ta nói mình bỏ dư đồ tội, ăn đồ chai tội quý vị. À, nhưng mà cũng cái miệng mình nó kiện cái thân. Tại hồi mới vô á thì mấy cô mới nói, thì thầy mới nói mấy cô nói là ăn đồ chay gì bỏ có sao không thầy? Thầy là ăn đồ chay bỏ tội chết rồi nha. Mình mới phán một câu rồi, ăn đồ chay bỏ tội chết nha. Để nói cho mấy đứa nhỏ rồi cũng bỏ hết. Không có gì, nhưng mà lỡ thầy đem ra hai tô rồi, mình lỡ mình nói vậy. Không có gì, ăn hết một tô rồi còn tô nữa không có gì, đầu tụng chú ăn không. Ăn đâu nổi. Trời ơi, ăn vô mà nó không ngon lành vậy trơn á, mà ráng mà nuốt xuống không có gì. Như vậy ra nước ngoài đừng bao giờ kêu hai tô nha, cái gì nó cũng to to bự bự nên nó như là cái mâm đây nè, nên mình ăn. Nhưng mà cái nào á quý vị ăn bệnh ăn ngán dữ lắm, cái nào nó có chi á, có format đồ đó, cái nào nó cũng có đó chứ á, mà ai mà ăn không được cái đó là qua bệnh á, là khỏi ăn luôn. Còn mình muốn kiếm mà miếng cơm bệnh là khó lắm, phải vô nhà hàng Tàu, nhà hàng Hàn Quốc quý vị, mà cơm Hàn Quốc ăn cũng không được, nó xào nấu gì tùm lum la chẳng á. Còn nhà hàng Tàu á, mình vô ăn á là dầu nó chảy re dầu nè, cầm cộng ra muống luộc lên để lên cái dầu nó chảy lõm đổm lập bập xuống á, nó ăn dầu vậy đó quý vị. Nên là mình ăn không quen á thì ra nước ngoài á là mình cũng rất là khó ăn. Còn về đạo tràng tu tập ở bển đó quý vị, thì chùa chiền thì xa, người ta không phải là tu tập được như mình bên đâu đâu, đi cái là xa mấy chục cây số vậy đó, hoặc là mấy trăm cây số mới lại chuồng lần, mà ta chỉ tổ chức được cái ngày chủ nhật không à, hoặc giả là ngày thứ bảy thôi, thấy không quý vị. Mà ngày thứ bảy chủ nhật ta đi làm nguyên tuần á, ta phải đi mua sắm khó đi chùa lắm, mà chùa cũng không có tổ chức được cái buổi lễ giảng pháp gì chân á. Đa phần ở bển theo mấy người Phật tử nói đó quý vị, đa phần là có những cái chương trình gọi là chương trình gây quỹ. Chương trình gây quỹ là tức là bữa đó bữa nấu cơm đó, lại rồi tụng kinh rồi ăn xong rồi góp quỹ về thôi, gọi là chương trình gây quỹ. Hoặc giả là lại đó có một cái show ca nhạc, ta ca nhạc mời những ca sĩ lại rồi ăn cái đầu bán vé, vé 20 đồng, 30 đồng, 50 đồng, 70 đồng gì đó, càng đông thì càng tốt, gọi là để gây quỹ. Chùa nào cũng gây quỹ nào quý vị. Hỏi tại sao lại gây quỹ nhiều vậy quý vị? Tại vì người ta chi phí quá nhiều, hàng tháng là điện, hàng tháng nước, hàng tháng trả cái gì cũng phải trả bằng tiền hết. Do đó mà nếu không có tiền là bển không lợi trụ được, nên ở bển là gây quỹ nhiều vậy đó. Nên nhầm khi Phật tử phản ánh là tại sao mà gây quỹ hoài, không thấy mời quý thầy gì về giảng pháp chứ mà thấy gây quỹ không. À, không có gì, nên ta cũng phải thông cảm ở bên đó. Nên mà Phật tử bên đó muốn đi tu rất là khó. Nên người Việt của mình ở đây vậy đó là có phước báo nhiều hơn ở bên đó về mặt tu tập. Mình vật chất á thì phước không bằng ta, nhưng cái phước về mặt tu tập của mình nhiều hơn người ta. Mình bên đây có đạo tràng nè, có băng giảng, đĩa giảng, quý vị có chùa chiền, mình muốn đi giờ nào mình đi. Đặc biệt là mình ở đây có nhiều giờ rảnh, ở bển không có nhiều giờ rảnh, ở bển không có phước về thời gian. Mình đây có phước về thời gian. Ở bển ai cũng than chứ thầy con không có thời gian. Còn ở Việt Nam á quý vị, ôi thời gian dư thừa luôn, có xin ông cho miếng nè. Quý vị, mấy cậu hỏi thầy bển thầy giảng pháp mà từng giảng mấy ngày, là có mấy đâu, có 7 ngày giảng hết trơn, không có ngày nào không giảng chân á. Hỏi ngày thường ai đâu đi tu vậy, là gì mà có, là ngày nào cũng đi tu chân bển thông tin. Ta là ở bển ta chỉ có biết được khái niệm ngày thứ bảy chủ nhật thôi, còn mình bên đây ngày nào mình cũng đi hết trơn. Như vậy thì là chúng ta mới thấy là mình ở bên đây là cái thời gian mình nhiều, nên người Việt Nam mình giàu về thời gian quá trời dư luôn. Thấy sáng sớm đi ra uống cà phê, trưa là bắt đầu là chúng ta đi coi phim, chiều bắt đầu chúng ta đi nhậu. Ở bển là ít uống bia uống rượu lắm quý vị, uống bia uống rượu ra ngoài lái xe bị cảnh sát bắt. Còn mình đây là uống thoải mái mấy cái quán nhậu làng nướng gì quá trời ban đêm luôn. Người ta thống kê ở Việt Nam mình á quý vị, uống rượu là số 1 trên thế giới á. Tiêu thụ rượu với bia là số 1 thế giới, nước mình thì nhỏ nhưng mà rượu bia là tiêu thụ số 1 thế giới luôn quý vị, không nước nào bằng chân á. Mấy nước kia người ta uống hơi hơi à, uống giỏi lắm 2-3 chai là nhiều lắm rồi, là lên xe là bị cảnh sát bắt rồi đó. Nhưng mà ở bển thì người ta uống ít vậy, còn bên mình uống lần mấy kết không à, quý vị thấy không. Nhưng mà đặc biệt giao thông bển là không có cái cảnh sát giao thông ngoài đường, không thấy. Nhưng mà chạy chích cái một là nó bắt liền, tại vì có các cái camera quý vị, nó quay thấy mình trọng luôn. Có nghĩa là mình chạy chích sao nó quay thấy bản số, thấy mình ở trọng luôn, không thấy không quý vị? Nên cái đó là giao thông á, giao thông bệnh á là mình đi chích cái là nó gửi giấy về nhà đóng phạt liền à, không đóng phạt cho ra tòa. Nó không có gì, cái gì bệnh ra tòa chứ á, chạy xe tòa, cái gì cũng ra tòa chứ, khỏi cự lộn nhau lôi ra tòa, không cự lộn tòa xử sao là chịu không vậy ha. Không có gì. Nên nó bệnh lái xe là không cần, không thấy cảnh sát gì đâu chứ, nhưng mà chỉnh chút á là nãy nó bắt rồi. Nhưng mà người ta tuân thủ luật giao thông lắm, đi giữa ban đêm gì không có gì, mà tới cái đường lộ trống trơn vậy đó, mà tới đèn xanh đèn đỏ nó vẫn thắng lại, tới đèn xanh rồi nó mới đi, đèn đỏ nó vẫn thắng lại. Còn mình đây không phải, phải không? Mình đây nhìn qua nhìn lại không phải đèn xanh đèn đỏ, đố quý vị mình đây nhìn ai hả? À hay có ta cho thằng chàng pháo tay. Nhìn qua nhìn lại không thấy police, nhấn ga giọt én tiền mất tiêu. À, không có gì. Còn mình ở bên đây á, là đội nón bảo hiểm. À, đội nón nào cũng được chứ. Á, bữa đó là thầy đi xuống dưới Tiền Giang đi giảng. Đi qua phà, qua đò, rồi đi đá ôm đi vô nữa. Thì lên đa cái thầy kêu cái ông chạy ông đa, nói anh lấy cái nón bảo hiểm cho thầy đội. Ông nói là trời ở trong vườn mà đội nón bảo hiểm gì thầy? Ở đây trong vườn không có công an. Nên nói thiệt á, con bảo đảm thầy, con bảo kê đây trơn rồi, không có ai bắt thầy chứ á, thầy đừng có sợ. Thầy khỏi đội. Là mô Phật cái nón bảo hiểm để bảo vệ mình, chứ nón bảo hiểm đâu phải là để cho công an không phạt. À, vậy này hai đó khác nhau không? Mà mấy anh ở dưới quê ảnh tính đâu nón bảo hiểm đây là để trốn công an. Hai đó khác nhau, để trốn police, nghe không có gì. Cái nón bảo hiểm để bảo vệ chính cái người đi trên xe. Nên nó bệnh nó trở thành cái nề nếp á, quý vị, là luật nó tuân thủ rất là găng. Cái người nào cũng vậy chứ á, là người ta đèn xanh đèn đỏ hay là gì là ta tuân thủ hết. Cái đó trở thành như món ăn của người ta vậy đó. Không bao giờ thấy ai dục gác ngoài đường. Sao quý vị, ở bên Nhật á, thầy đi thử 200 mét. Thầy lột dép ra đi 200 mét dơ lên chân không có hột bụi nào chứ. Không có gì, ở bên Nhật á nha. Dơ lên đây là không có học bụi nào chân. Bên Úc là hạng gì, bên Nhật hạng nhất, Úc hạng gì, rồi mới tới Mỹ. Mình nghĩ không bằng. À quý vị, bên Mỹ có nhiều khu phố cũng dơ lắm. Vì giờ ở New York đó quý vị, ở York nó giống như Sài Gòn vậy. Cũng quá trời tùm lum chứ, tại vì đó là hợp chủng mà quốc mà nhiều cái người dân tộc nhiều xứ vậy đó, nên nó cũng tùm lum hết trơn. Nhưng đặc biệt người ta không có xả rác. À quý vị, còn cảnh sát ở tại New York đó, nó không có đi bằng xe mà đi bằng ngựa, sải ngựa. À, quý vị, xe lên lề không được, ngựa lên lề được. Xe chạy vô nhà không được, ngựa chạy vô nhà được luôn. Nên nó là phạm tội nó đâu dám phạm. À, cảnh sát ở tại New York đó quý vị, toàn là cởi ngựa không, lòn vô hẻm, lòn nhà, lòn đâu, lòn được chứ á. Còn á mà xe đâu có chạy được. Nên quý vị, nên lạ lùng cái là cảnh sát vẫn nó ngồi trên ngựa không, mà ngựa nào nấy nhà to vậy đó. Quý vị đi ra vui lắm, thấy cảnh sát ngồi cũng đẹp lắm. À, ngồi ngựa, nhưng đặc biệt nó nơi giót thôi, mà chỗ khác á, thì lại là không có ngồi ngựa mà nó ngồi trên xe. Ví dụ như á, ở Washington DC, cảnh sát ngồi trên xe, mà xe không phải xe Honda. Không có gì, xe nó đứng cho nó có hai bánh ngang này, đứng cho nó chạy lon, vô nhà, vô hẻm, lên lề vậy nhảy được hết á. Nó đứng đây nó nhảy, cái là lên lề luôn, xe nhảy được luôn. Xe đứng đây cầm hai cần nhảy tuốt lề luôn, rồi lại nhảy xuống rồi xuống luôn, rồi nó bấm nút chạy. Cái xe hai bánh hai bên đây nè, không có gì, giống hệt như xe kéo mình vậy đó, chứ không phải là xe bánh trước bánh sau. Cảnh sát đi xe đó đó, bởi vì nó cầm hai cây nè, nó chạy băng ngoài đường, nó muốn dứt lên lề, nó nhảy lên lề luôn, nó nhúng cái nó kéo lên luôn, nhúng cái nó đi qua luôn. Không có gì, nó thay giống như là thay ngựa vậy đó. Nên ở nhưng mà giao thông á quý vị, ở Campuchia là khác nha. Ai có đi qua Campuchia không? Campuchia một chiếc xe Honda chở 8 người, rồi họ thầy đếm qua rõ ràng, một chiếc xe Honda chở 8 người đi ngang á, là cảnh sát giao thông nín thinh rồi, nó còn quơ tay nữa, cười nữa, hello, đi luôn không thổi. Một cái chiếc xe đò á quý vị, cái xe 50 chỗ ngồi dưới thì 70 người ngồi trên mui. Ở trên mui xe đó, cái xe trọng tải có 50 người thôi, là trên mui chở cả 70 người. Ở chỗ nó nhậu nó hát đồ ở trên mui đó. Thì bữa trước đó đi qua cảnh sát giao thông không làm gì chứ quý vị. Cái mình hỏi cái anh hướng dẫn du lịch, anh hỏi là tại sao mà ở bên đây quy định là cho ông đa chở 8 người hả? Ông lao đâu có, chở được 2 người thôi thầy. Quy định xe là cho ngồi mui đặt vậy hả? Ta không có, chỉ ngồi dưới không cho ngồi mui. Mà tại vì ở Campuchia thì là nó có truyền thống những cái Tết. Ví dụ như Tết Đoan Ta nè, Tết Chinam Thmay nè, những cái Tết mà Campuchia một năm 5-6 cái Tết, mà một cái Tết vậy đó thì nó đi chùa. Dân tộc ở bên đó quý vị là quốc giáo là Phật giáo, nên Tết là tất cả đều phải đi chùa lại Phật, cúng dường, rồi đi chơi. Như vậy nếu một nhà quý vị có 8 người, người ta có một chiếc xe một. Bây giờ mà chùa thì xa, không lẽ đi cổng 2 cổng 2 cổng 2 cổng gì sao được. Nên có nhiều nó chắc hơn chiếc xe nhiều. Nên lúc cảnh sát giao thông thổi lại nói là ngày nay ngày tư ngày Tết mà mấy anh làm khó làm dễ nhà tôi có chiếc xe một mà không cho tôi đi chùa. Truyền thống của gia đình ngàn năm nay là phải đi chùa trong những ngày Tết. Bây giờ mấy anh là chặn tôi lại là mấy anh chặn sao, dân chúng nó phản đối quý vị. Cảnh sát giao thông mới đầu bắt rồi cuối cùng cười luôn cho nó đi. Đi riết là trở thành thói quen, cái gì riết thành quen à. Trên mua xe cũng vậy nữa. Cái dân đi lao động thì nhiều không quý vị, đi về quê ở dưới ghế ngồi ở dưới yên dưới á thì là 10 ria, thì trên mui xe 5 ria. Nên người lao động á họ ngồi trên mui xe cho nó đỡ tốn tiền. Nghèo quá mà không tốn tiền rồi lấy tiền đâu về, mà về thường hay về những đợt Tết, những đợt lễ vân vân. Như vậy thì cảnh sát thổi lại thì mới nói là người ta không có tiền tôi cho ngồi ghê xe đó quý vị. Cảnh sát bắt chủ xe thì mấy ở trên xuống biểu tình với cảnh sát là người ta cứu tôi, người ta giúp tôi, mà mấy ông bắt vậy mấy ông ác nhân sát đức, tôi nghèo khổ tôi mới đi trên mua xe chứ tôi có tiền tôi đi ngồi ghế dưới tôi lại ngồi mua xe làm chi. Có gì ghét rồi ai cũng dồn lên mua xe cho ảnh chứ, vậy ghét trở thành thói quen. Quý vị thấy chở trên mua xe cái muốn lật chiếc xe ngang luôn vậy đó. Còn mà cái chiếc xe lôi ở bên Campuchia có gì nó lôi cái một lôi bằng đây tới đó, chiếc xe lôi á làm điếm cái là khoảng 30 mấy gần 40 người. Chiếc xe Honda nó lôi ra 30 mấy 40 người cũng không ai bắt không ai nói chứ nha. Nên ta đi từng cái giao thông của từng nơi mình thấy khác nhau. Không bao giờ cái hình ảnh đó mà có ở với bên Mỹ bên Úc phải không quý vị? Đặc biệt ở Mỹ với ở Úc với ở Nhật với Đài Loan quý vị không bao giờ kiếm ra được một cái ổ gà nào hết. Đường trong hẻm cũng vậy, đường ngoài gì không bao giờ kiếm một cái ổ gà nào. Phải không quý vị, nếu ai chụp được cái ổ gà tặng tiền liền á. Không có ổ gà biết sao không? Thì mới suy nghĩ là tại sao mà đường ta lại không có ổ gà mà mình lại có ổ gà quý vị. Không lẽ người ta làm đường hay hơn mình, cũng không hay hơn mình quý vị. Nhưng mà quý vị người ta có cái chi phí bảo dưỡng. Có nghĩa là nó mới chóc cái ổ gà cái lớn thôi là nó cào luôn mấy mét rồi nó lắp lại trong vòng 2-3 phút xong. Cái đường mới cáo lại. Còn mình ở bên đây quý vị chóc lên rồi nó chóc nữa, nó sâu hơn, nó bự hơn ổ gà, ổ chó, ổ voi. Nha quý vị, thì banh luôn làm mới. Thì trong cái thời gian mà nó banh luôn làm mới là nó chóc quá trời. Còn bệnh nó mới chóc con lỗ à, nó chưa gì hết, nó chưa ngấm nước nhưng là người ta đã đục ra, người ta đã dán lại hết rồi quý vị. Nên cái cách bảo quản đường người ta khác, nên người ta bảo vệ được lâu dài. Còn mình ở bên đây quý vị, cái bảo quản thấy ít bảo quản những cái đường lớn thôi. Ví dụ như những cái đường nào mà của bộ quản lý rồi phải gì đó, còn đường nào làng nào xã rồi không ai bảo dưỡng hết. Nên do đó mà dễ hư, cho chống lỗ thôi quý vị. Mà mấy bữa hư ở đường bên sông nào quý vị thấy không, thấy chống con lỗ thôi, xe nó xuống nó móc lên rồi nước nó dồn xuống móc lên mấy bữa banh luôn cái đường. Quý vị làm lợi tốn mấy trăm triệu, chi công khi mình bảo quản có mấy triệu bảo quản mà được quý vị. Thầy ngồi thầy nghiên cứu thấy cách thức nó sao mà nó không bao giờ có ổ gà quý vị. Mình thấy nó đi lắp đường có một đội quý vị, nó đi lắp nó cào, nó không phải là lắp xuống cái lỗ đó đâu. Ví dụ lỗ mình ba lớn nên nó cào mét vuông luôn, nó lắp lại đừng cho cái mà mới á, nó thấm với cái mới. Còn cái chỗ này mà nó đục lên rồi quý vị, là đất sình rồi xuống này mình lắp xuống không dính, nó phải cào bự ra, cạo lỗ bự ra nó mới giá lại chỗ đó, nó trở thành mặt đường liền thành mới luôn. Nha quý vị thấy không? Do đó mà đường nó sạch sẽ ngon lành. Nhưng đặc biệt là hệ thống toilet đó quý vị. Bữa trước có ông Tây, ông quen đó quý vị, ông đi dọc đường cái ông kêu ghé lại cho ông đi toilet đó quý vị. Kiếm không ra toilet ở trong thành phố quý vị, kiếm không ra toilet ở đâu. Lâu mới có cái toilet công cộng mà rất ít. Ví dụ đường Nguyễn Cừ nó mới có phải không, hồi xưa không có đâu, bây giờ mới có ít. Quý vị qua bên Úc, qua bên Mỹ đi vô rừng vô núi trong hẻm chỗ nào nó có toilet. Quý vị, mà toilet nó thông phức, nó sạch bon. Đi giữa đường trên xe mấy cái highway á, tức là những cái đường lộ xe mà gọi là cái đường mình kêu bằng gì, đường cao tốc á, nó là cả đất nước nó đều có đường cao tốc hết. 6-7 lần xe đi quý vị, mà xa xa vậy đó là nó có một điểm dừng chân mà không có ai giữ vậy á. điểm dừng chân tại đó có nước uống nè, nè không quý vị, toilet này này nọ nè, còn có cái phòng hút thuốc nè, có cả tivi coi luôn mà không có một người nào giữ hết quý vị, giấy toilet đều đầy đủ không thiếu cái gì hết, mà không biết ai giữ mình không biết, nhìn không có một người nào hết, nhưng mà chỗ nào nó cũng có hết tất cả cái hệ thống công cộng đó, nè không quý vị thấy không, nó là số một mình đây ha, là mình cũng phải nhìn vô. Nên các cái nhà xây dựng á, ta nói là chỗ nào mà văn minh á, ta thấy cái thứ nhất á, là hệ thống toilet, cái thứ hai là cái bếp ăn. Cái bếp ăn rất sạch sẽ và hệ thống toilet rất sạch sẽ thì nơi đó văn minh. Đó quý vị, tại vì hai cái đó là hai cái nhu cầu cần thiết nhất của con người, nha quý vị, là thải và ăn. Nên á, chỗ nào thải sạch sẽ, không có vệ sinh, rồi chỗ nào ăn uống hợp vệ sinh, tất cả nơi đó văn minh. Nên mình muốn văn minh đó quý vị, mà các nhà gì đó toilet sạch sẽ và bếp ăn mình phải sạch sẽ thoáng mát đời này nọ, đó là nơi đó văn minh không quý vị. Nên nhìn vô chỗ nào phát triển thấy là một là bếp ăn, hai là cái toilet mà ngon lành hết, biết là nơi đó nó đã phát triển rồi đó quý vị, nó sống cái mức sống nó cao hơn đó. Còn đi ra ở ngoài hải dương, sáng ra hải dương mới ở nhà cái chú Phật tử, mới thầy đi giảng chú Phật tử một hai á là thỉnh đi về nhà điện tụng kinh cho ba của chú. Tụng kinh tới sáng ra có gì mình hỏi chú toilet đâu, nhà cũng không có toilet thầy. Mô Phật, nhà gì không có toilet, hỏi là gì nhà gì không có gì chứ đi đâu, ổng chỉ ngoài giường. Chịu không nổi luôn quý vị. Thầy gặp hai lần là sức mồi hôi hột. Một lần xuống huyện Trần Văn Thời Cà Mau, cũng nhà của ông Phật tử. Nào quý vị, sáng ra hỏi ông toilet đâu, ổng nhà ổng không có toilet. Mà cái ông ngoài hải dương thì còn đỡ, ổng có khu vườn chuối mía tùm lum la. Nào quý vị, còn ông này ổng nuôi tôm ở trống quan, nó nghiệt ngã là chỗ đó chứ ông nuôi tôm. Cái dân dùng ở dưới Cà Mau á nuôi tôm trống quang luôn á quý vị, mà nhà ông có vợ có con mà có con gái lớn nữa chứ, mình cũng không hiểu luôn không quý vị, mà không có toilet mà cũng không có nhà tắm luôn, mà không biết làm sao. Đây là mới hỏi á, ông hỏi nhỏ nhỏ, ông đôi giờ nói thiệt với chú nha, bây giờ nói thiệt nhau luôn đó, bây giờ vậy chứ là gia đình ông vợ con chú đi làm sao. Ông là nó đợi ban đêm nó đi, nhức đầu à nghe. Cái vụ này đợi ban đêm mà. Bây giờ ví dụ như ban ngày mà ăn chè đậu trắng vốt vốt đau bụng thì sao? Đâu quý vị, ban ngày á ăn chè đậu trắng vốt vốt đau bụng thì sao? Có gì? Ổng nói luôn đó là đợi ban đêm. Nên quý vị vuông không mà xung quanh là tứ bề là vuông không chứ à. Mình ra mình thấy cái là lồi lưng liền. Không có đường nào chứ quý vị, sáng sớm mà bữa đó là xui cái. Sáng sớm thầy mới hỏi, sáng là sáu, sáng là trời là sáng bưng lên rồi. Mình hỏi ổng cái gì, ổng chỉ ra ngoài cho mình ra ngoài mà không thấy đường xa gì hết trơn á. Ổng chỉ ra ngoài đó. Cái là ta sao mà được? Ổng đã trời giờ sáng bưng á là sao được, không lẽ đợi tới ban đêm sao? Chịu hết nổi ổng thiệt chứ. Nơi gì đâu. Quý vị, bởi vì đi nhiều chỗ mà chẳng đặng đừng luôn á, phải chở ra tuốt ở ngoài ngoài bến đò nha, cách đó chừng 2 cây số vậy đó. Chợ không có chứ, không lẽ tự nhiên mình lủi vô qua quán của người ta mình đưa toilet. Nó không kỳ phải không? Phải vô đó ngồi kêu cà phê rồi ra giả bộ uống đồ ngồi. Khổ quý vị. Còn hải dương thì ngon hơn quý vị, liếp chuối nè, liếp dừa nè, nói chung là liếp mía đồ nào quý vị, rồi đó là thoải mái vô cái ào có hết ai thấy ai là xong luôn. Còn bắt đầu đi trên đường à, quý vị đi du lịch mình trên đường đây nè, đâu có đâu á, là dắt tối nó là ghé ở trên đường ra ngoài gọi là bị bệnh, gọi là bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường thì cái vụ tiểu đường đó là mình mới thấy cái ông nhậu đó là nói là đâu ghé chỗ Sóc Trăng Bạc Liêu đó quý vị, ban đêm ghé lại nguyên chiếc xe đi đòn, bởi đây đi đòn ban đêm ghé lại nguyên chiếc xe cập vô cái mấy cô mấy chú nhảy xuống ào ào nành người nào nành tìm cái chỗ lý tưởng. Cập bên đường quý vị, thầy cũng đi xuống thầy coi sao thầy nghe mà nghe bấm bấm bấm bấm bấm. Mình tính đâu á là đòn mình rớt xuống mương. Tính đâu đòn mình rớt xuống mương á quý vị, bắt đầu mới lấy điện thoại di động này chụp xuống một cái thấy rồi chú ai vậy đâu vậy. đường nào lên? Là ý chú lên không biết đường lên. Ông là xịn quá rồi, anh ơi. Đã ông đâu biết thầy. Ông là xịn quá anh ơi. Lọt xuống đây hồi hôm tới giờ không biết đường lên. Trời ơi. Mới kêu tài xế gì lơ trên xe xuống hốt ổng lên. Quý vị rồi kêu người ta lên tở mở, kêu ổng đưa ổng ở đâu. Ổng đi về nhà, mở đó chưa vui. Vui bằng cách bữa đó đi Bạc Liêu, quý vị. Có cô này Việt Kiều Mỹ đi về Cà Mau. Kiểu đó đi ngang Bạc Liêu, đi ngang Bạc Liêu cái ghé chỗ mà bán bắp á. Quý vị biết bán bắp không? Nó bán bắp dọc đường á, ghé chỗ bán bắp. Cái đầu cổ là cổ muốn đi toilet. Hỏi cô bán bắp. Thôi lấy sao cô má chỉ ra sao quý vị? Chỉ sao cái cầu cá dồ. Nó bắt cái restroom á, là toilet xuống cái hầm cá dồ. Chỉ có hai cái cây bằng bắp tay mình, hai cây tre. Cầu tre lắc lẻo gập rền đó quý vị. Đi xuống, mà cổ á, là cổ á, là chịu nổi rồi. Nên nó cổ mới giọt mà lên. Giọt lên hồi cái chỗ hiểu nổi chạy qua xuống. Quý vị, mình vốn ở ngoài này thì lửa bắp, mình nghe cái đùng. Lọt tốt ở dưới hầm. Đi trên á, dài lọt tốt dưới luôn. Thấy á, trời ơi, mặt mày tái lét xanh chành vậy, kéo lên. Quý vị, nên ai mà không biết đi cầu tre lắc lẻo gặp gình á thì thôi, thì líp chuối líp dừa thôi chứ. Mà ở dìm đi chỗ này chỗ kia, à, quý vị, thì ở đây mình thấy như vậy. Nhưng mà ở nước ngoài quý vị, mình đi kêu đó bị phạt đấy, tức là bị police nó biết, nó phạt liền á quý vị. Không cho tấp xe dọc đường á, là tiểu đường nước ngoài không có, tấp vô là nó bắt liền á. Nó không cho, trường hợp nó không thấy thôi. Quý vị thấy mà không thấy xe ai tấp, nhưng chưa bao giờ đi xe, thầy đi qua Nhật ha, Đài Loan ha, đi qua Úc ha, đi qua Mỹ, chưa bao giờ thấy xe nào tấp dọc đường cả, và chưa bao giờ thấy xe nào mà quăng miếng rác cả. Nào quý vị, mình ở đây là đi ra ngoài quận nhất bữa đó quý vị, xe là lách xịt luôn, mới cáo chỉ luôn, kéo kiến xuống rột bọc, thảy nguyên bọc sinh tố xuống đường, giữa đường cái nó quý vị, thảy cái bọc xuống đường, hút rồi thảy bọc sinh tố xuống đường. Quý vị, cảnh đó ở nước ngoài không có. Quý vị, mình ở đây có, mình thấy sao mà thấy được mấy nữa, mà nhìn xuống thấy được quý vị. Nên ở nước ngoài không bao giờ ai mà chen lấn, phải sắp hàng hết, tất cả đều sắp hàng quý vị. Không bao giờ xả rác hết. Và toilet công cộng của người ta quý vị đâu đó đàng hoàng. Đi toilet vậy người ta sắp hàng hết tất cả, nó trở thành cái thói quen. Còn mình ở bên đây quý vị, chắc là đợi mấy cái em nhỏ lên, tại người lớn mình quen rồi. Nên nó đó làm vô tình mình làm tổn phước mình đó quý vị. Mình làm ô nhiễm môi trường, vô tình mình làm cho người ta buồn, vô tình á mà mình làm cho người ta là không hài lòng quý vị. Mình mất đi phước của mình. Nên cái người mà ở nước ngoài quý vị, vô tình người ta có phước, là cái người ta làm bảo vệ cái nền công cộng cho sạch cho đẹp, làm cho những người xung quanh ta hài lòng. Mà ta hài lòng tức là mình ban được niềm vui, giống như vô quý thí vậy đó. Mình ban được niềm vui cho người khác đó quý vị, đâu đó đàng hoàng thấy vậy đó. Người ta đóng cái hệ thống mà gọi là hệ thống bảo hiểm á, đâu đó ra đó, chích trong phần lương đóng hệ thống bảo hiểm, như bảo hiểm y tế rồi đó. Ta đóng bảo thống bảo hiểm thì những người nghèo khổ quý vị, người ta trị bệnh được. Nhờ cái bảo hiểm đó mà ta thoát được chết đó quý vị, thì là có một phần công sức của mình, phần tiền của mình. Còn ở Việt Nam á quý vị, mình ở đây nè, do mình không có cái bảo hiểm, bây giờ bảo hiểm bắt buộc rồi, mấy năm trước á bảo hiểm quý vị, bệnh nặng cũng khó thanh nữa, tại mua bảo hiểm không hết 100%. Cái thứ nhất, có những người không mua bảo hiểm, hoặc là bệnh rồi mới mua bảo hiểm. Bảo hiểm 3 tháng sau mới có tác dụng thanh toán bảo hiểm. Bệnh rồi mua người ta đâu có chịu. Và có những người á quý vị không có bảo hiểm thì làm sao giờ, phải bán nhà, bán cửa, bán đất, bán đai. Có nhiều người á quý vị, ba mẹ bệnh rồi bán hết đi ăn mày luôn, tất nhiên là không có nhà cửa gì ở luôn á quý vị. Nên á bây giờ á là ai có mua bảo hiểm, hoặc giả không có tiền mua bảo hiểm, quý vị cho tiền người ta mua đi. Để làm chi? Để những lúc người ta khó khăn quý vị, ta nhờ cái bảo hiểm đó. Chứ còn bằng không quý vị, nhất là bảo hiểm y tế về sức khỏe đó, mình bệnh hoạn không có đồng bạc nè, thấy chết chưa? Rồi nếu mà lo tiền chị phải bán nhà bán cửa, thấy không quý vị? Tất cả các cái, có nhiều người bán hết đất đai dưới quê luôn, cho cha mẹ đi mổ rồi chết luôn, đất đai cũng hết luôn, thấy không quý vị? Nhiều người á là thầy thấy rất là thương tâm vậy. Nghe không quý vị? Nên bây giờ á, là mình có một cái chính sách á, là mua bảo hiểm hết toàn quốc, thì quý vị hãy ủng hộ cái chương trình đó đi. Tức là ai ai cũng mua bảo hiểm hết, nên cái số lượng tiền bảo hiểm nó lớn, nhưng mà người bệnh thì ít, nên ta phải tập trung vào người bệnh để có tiền người ta xây sở chứ. Bây giờ ví dụ có người 10 người đóng bảo hiểm thì làm sao mà người ta trị bệnh cho mình, tiền thuốc đâu chị? Còn bây giờ hết mấy chục triệu người ta đóng bảo hiểm hết thì người ta có số lượng tiền lớn, từ tiền lớn đó ta mới rót những người nào ta tai nạn bệnh tật của người ta mới rót xuống mới có đủ tiền đóng. Nên bảo hiểm toàn quốc, phải không quý vị? Cái thứ nhất là từng người bảo hiểm là được ta bảo vệ. Cái thứ hai nữa mình cũng giúp đỡ những người nghèo khổ mà không có tiền, nhờ cái tiền bảo hiểm mình đóng vô. Nên quý vị hãy ủng hộ cái chương trình bảo hiểm toàn quốc về bảo hiểm y tế, tức là bảo hiểm sức khỏe đó. Nên mình thấy làm sao mà nước ngoài người ta có phước là chỗ đó quý vị. Ta không có tiếc, ta không có tiếc tiền với gia đình, ta gửi về đây, ta cho, gửi về từ thiện này nọ, ta không có tiếc. Nhưng vô tình cái đó trở thành ra phước báo, mà phước báo thì người ta làm ăn được, người ta làm ăn được á, thì người ta sống thoải mái, người ta sống khá giả hơn, phải không? Nhưng mà ở bển ta thiếu cái phước báo về mặt tinh thần, có nghĩa là người ta bị căng thẳng lắm. Nhưng mà nếu ở nước ngoài có Phật Pháp đi đến đó quý vị, thì người ta sống rất tốt, người ta kể cả có tinh thần và có cả vật chất luôn. Mình có thân và có tâm, nên chúng ta nuôi thân không mà không nuôi tâm á quý vị, thì cái tâm ta bị èo ọt cũng bị bệnh tâm. Nhưng mà nếu chúng ta nuôi tâm không mà không nuôi thân á quý vị, thì cái thân mình đau nó kéo theo cái tâm cũng đau luôn. Do đó mà ta phải dung hòa giữa hai cái này. Ví dụ như ở mình á, mình có thể thiếu thốn vật chất một chút, nhưng mà tâm của chúng ta gắng tu tập một chút á quý vị, nó sẽ có phước báo, thì vật chất mình nó sẽ lên thêm một chút. Còn ở nước ngoài đầy đủ vật chất rồi quý vị, thì hãy cố gắng tập trung tinh thần mà tu nhiều hơn chút, nó mới có sự dung hòa. Còn mình bên đây á, thì mình cố gắng mình tạo phước, à, quý vị, để cho sự dung hòa về mặt vật chất xung quanh, và cố gắng chúng ta tu tập, giữ những cái tu tập này để cho chúng ta được tâm được an vui thoải mái. Tại vì nhu cầu của tâm chúng ta cũng được ăn, mà nhu cầu của thân cũng được ăn. Thân thì ăn bằng vật thực, tâm thì ăn bằng hai pháp, bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Nếu ai á, có cả ba cái pháp ăn, cái thứ nhất á, là ăn bằng vật thực, có nghĩa là ăn bằng cái món ăn mà chúng ta ăn hàng ngày nè, là vật thực. Cái thứ hai á, là chúng ta ăn bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực, thì người này sống đời này an vui và đời khác cũng an vui. Còn ví dụ như chúng ta bỏ một cái món nào đó, không quý vị, thì chúng ta sống không an vui đâu. Tại vì tâm dẫn đầu các pháp, nên tâm nó có hai món ăn. Thân á, nó là vật chất, nó đi sau thì thân nó cũng phải có một cái món ăn. Nên có đó, cô kia ở bên Mỹ á quý vị, cổ mới vừa quy y, cổ bán hết nhà, bán hết cửa, cổ đi cúng dường, cổ đi làm tùm lum la chân, tới giờ cổ phiền não luôn, cổ đi làm công cho người ta. Đức Phật không dạy như vậy quý vị. Chúng ta có thân phải có ăn phải có tiền, nên chúng ta cũng phải giữ lại tiệm, giữ lại này nọ chúng ta làm. Nhưng mà làm bây giờ mình không tham nữa, mình làm đủ sống mà mình làm không lừa lọc người ta nữa, thì cái đó mới gọi là đúng đó quý vị. Đức Phật chưa bao giờ kêu mình bỏ nghề, chưa kêu bao giờ kêu mình nghỉ làm việc cả, mà kêu chúng ta làm hãy làm trên bát chánh đạo, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh ngữ mà ông ta làm. Đừng có tham lam, đừng có lừa dối người ta, có thể lợi ích một chút nhưng mà nó bền, nó chắc lâu dài, để chúng ta có miếng ăn. Từ cái có ăn trong thân thì cái tâm chúng ta tu mới được, mà từ tu ở trong tâm thì thân chúng ta an mới được. Do đó chúng ta phải dung hòa hai cái, ưu tiên cho tâm, nên tâm có hai cái món thức ăn. Món thức ăn thứ nhất của tâm là thiền diệt thực, món ăn thứ hai là pháp hỷ thực. Hai món này ta ăn ở Tây Phương Cực Lạc á. Ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ta ăn bằng hai món, còn dưới này mình phải ăn bằng ba món. Mà thường thường á quý vị, người ta chỉ có ăn một món thôi, là ăn bằng vật thực, có nghĩa là ăn qua cái đường miệng của mình, mà ta quên đi hai cái món ăn của tâm, gọi là thiền diệt và pháp hỷ. Nên cuộc sống không cân bằng, nên họ làm nhiều tội lỗi và họ bị stress, bị căng thẳng, không cân bằng trong tâm. Tại vì nuôi thân mà không có nuôi tâm. Nên con nhà Phật mình ăn phải ăn ba món ăn. Nào quý vị, món ăn thứ nhất là vật thực. Mà trong cái món vật thực này, nào quý vị, ta ăn sao mà bớt tạo nghiệp là cái đầu ta ăn chay, hoặc là ăn mặn mà đừng có sát sanh. Quý vị thấy không? Vật thực là ăn qua đường miệng, mà ăn qua đường miệng mình xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, phải không? Do đó chúng ta ăn bằng đường miệng, nhưng mà chúng ta ăn những cái gì ít gieo nghiệp, ít làm đau khổ cho chúng sanh. Ít gieo nghiệp, ít làm đau khổ chúng sanh nhất là ăn là thực vật, có nghĩa là ăn những cái mà chúng sanh vô tình, tức phải là hữu tình. Hữu tình thì có buồn, có vui, có hờn, có giận. Nên ta ăn những cái món ăn á là vô tình một chút, hoặc là hữu tình nhẹ thôi. Như là cỏ, cây, rau, cải nó nhẹ, nó không có biết đau đớn như là con heo, con trâu, con bò, con chó, con vịt, con gà. À, như vậy chúng ta ăn, ta lựa. Đó là vật thực đó. Vật thực là ăn chay nhiều chừng nào tốt chừng đó. Để chi? Để cho bớt đau khổ cho chúng sanh. Con nào nhận thức nhiều chừng nào đau khổ nhiều chừng đấy. Do đó tại sao chúng ta không ăn là mấy cái con vật lớn? Đức Phật cấm giết con vật lớn, tại vì con vật lớn nó đau khổ nhiều hơn. Vật lớn có nghĩa là vật khôn ngoan, nhận thức nhiều, nên ta không ăn những con đó quý vị. Nên người ta cũng đâu ăn. Có những chỗ quý vị thấy trên mạng đấy là ăn thịt người rồi đó, thấy không quý vị? Là con người mình á là hiểu biết nhiều nhất nên đau khổ nhiều nhất, nên ai xâm phạm tới con người là tội nhiều nhất, là tại vì con người đau khổ nhiều nhất, thấy không quý vị? Tại vì con người nhận thức nhiều nhất, mà nhận thức nhiều nhất thì đau khổ nhiều nhất. Các con nó không biết gì thì nó ít đau khổ hơn. Biết ít đau khổ ít, biết nhiều thì đau khổ nhiều. Nên con người mình biết nhiều nên con người mình đau khổ nhiều nhất. Và con người mình do biết nhiều nên biết được ta là đúng sai, thị phi hay là phàm thánh, nên ta tu tập ta cũng dễ dàng đắc nhất. Do biết nhiều nên dễ dàng đắc, và cũng dễ dàng đau khổ hơn các loài chúng sanh khác. Bây giờ ví dụ như chúng ta chửi con chó thì nó giận thôi. Có con chó bên Mỹ không quý vị, bà chủ la cái nó giận quý vị, nó giận đi ngoe ngoảy ngoe ngoảy ngoe ngoảy đi, kêu nó không ăn luôn á quý vị. Chó nó biết giận á nghe. Như vậy nhưng mà cái tâm của nó không có đau khổ như người. Còn mình bên đây chửi á quý vị ơi, là thức không ăn không ngủ rồi ha, còn càm ràm cằn nhằn rồi, là con người mình nhận thức nhiều nên đau khổ nhiều, phải không quý vị? Nên cái miếng ăn qua cái vật thực mình đó, mình chọn ăn những cái chúng sanh nào ít đau khổ, tại cái nghiệp con người mình phải ăn bằng vật thực. Nên mình chọn những cái vật thực nào mà nó ít đau khổ nhất, mình chọn ăn đó là ăn chay. Tức là những cái rau cỏ rồi đó, nó không có cái tình trần như là các loài động vật, nên ta chọn đó ta ăn để tăng trưởng lòng từ bi và bớt đi cái nghiệp oán hận của các cái loài. Biết chừng nào nó oán hận nhiều chừng đó, biết ít nó oán hận ít, biết nhiều nó oán hận nhiều. Con người biết nhiều nhất nên con người mình thù dai nhất, hận dai nhất và trả thù một cách ác độc nhất là đối với người mình á. Do đó chúng ta quý vị đừng có giết người và những con vật lớn trong cái giới thứ nhất, trong giới sát sanh của Đức Phật dạy đó. Nên ta ăn vật thực, ăn những cái vật thực mà ít đau khổ cho chúng sanh nhất, cái đó là vật thực qua cái đường miệng của mình. Cái thứ hai nữa quý vị, thiền vật thực là ăn qua tâm của mình. Thiền diệt thực là gì? Thực là ăn. Thiền diệt, thiền là lẳng lặng, nghe không quý vị? Diệt là trừ đi luôn. Trừ đi cái gì? Trừ đi cái vọng tâm của mình. Chính vọng tâm của mình làm cho tâm chúng ta rất là đau khổ. Do đó khi người ta tập thiền, tức là tập nhịn nhục, người ta đừng có khởi tâm. Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Ai chửi, ai mắng gì mình tập nhịn người ta để cho tâm mình được lắng động xuống, gọi là thiền diệt thực đó. Ai không tập được điều này, ai không niệm Phật để lắng động, ai không tập thiền để lắng động, ai không trì chú tụng kinh để lắng động quý vị, thì người đó trước sau gì cái tâm cũng đau khổ và đi tới quỷ diệt. Thấy không quý vị? Tại vì cái tâm mình nó đau khổ rồi sanh ra bệnh trong thân. Tâm mình đau khổ rồi sanh ra căng thẳng thần kinh, quyết định nhiều cái sai lầm lắm, nó rối lắm á. Do đó chúng ta phải có thiền diệt thực để lắng động tâm tư. Cái thứ hai nữa là gọi là pháp hỷ thực. Pháp hỷ thực là gì? Thực là ăn, pháp hỷ tức là ăn giáo pháp của nhà Phật bằng cái lỗ tai của mình. Có nghĩa là nghe giáo pháp của nhà Phật từ kim khẩu Đức Phật dạy, hoặc là từ kinh sách đi qua lời của quý thầy dạy, mà lòng chúng ta được uống vào bằng những cái ngôn ngữ, lời nói ở trong kinh sách đó quý vị, làm lòng ta vui ra, chúng ta hoan hỷ ra, thì cái đó gọi là pháp hỷ thực. Nếu chúng ta ăn hai cái đó làm tâm chúng ta được phát triển lớn mạnh lên, từ chúng sanh bậc thấp lên chúng sanh bậc cao của sự nhận thức của tâm. Nếu chúng ta có hai đó, một là thiền, hai là nghe pháp, thính pháp, thực hành pháp đó, vân vân, làm tâm ta nở ra. Và chúng ta ăn những cái món ăn nào ít đau khổ chúng sanh, ba cái món ăn đó nếu chúng ta làm tròn được quý vị, thì đời sống này chúng ta rất an vui. Đời sống sau an vui, đời sống sau an vui nữa. Và cái cơ hội để tu hành đắc đạo quý vị không phải là xa vời đối với chúng ta. Như vậy thì thôi, cũng chiều rồi quý vị. Những chuyện vui buồn bên Tây thì cũng kể sơ sơ cho quý vị nghe. Nhưng mà cuối cùng là chúng ta là ăn ba cái món ăn quý vị, món ăn tinh thần và món ăn về vật chất của thân xác. Thân xác thì chúng ta ăn bằng vật thực. Vật thực ăn vô những cái gì mà ít đau khổ chúng sanh nhất, đó là ăn chay ít nhất đau khổ chúng sanh. Ăn bằng tinh thần có hai loại, loại thiền diệt và loại pháp hỷ. Quý vị, nếu mà chúng ta chú trọng ba cái đó để luôn luôn lúc nào cũng nuôi sống thân và tâm chúng ta, thì một ngày nào đó chúng ta trở thành vị thánh nhân, gọi là chúng ta được tiến hóa, do chúng ta có ăn và tiến hóa thân và tiến hóa tâm, ngược lại lên với tâm thanh tịnh trong sạch. nên vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Không quý vị, như vậy thì trước khi kết thúc, xin hỏi quý vị một vài câu hỏi, rồi chúng ta sẽ nghỉ. Ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Thầy Di Đà, hôm nay thì đề tài giảng là vui buồn bên Tây ạ. Rồi, vui buồn bên Tây, những chuyện vui buồn bên Tây, cho anh chàng phát tay, thêm những chuyện đi cho nó đầy đủ. Những chuyện vui buồn bên Tây, cho anh chàng phát tay nữa đi. Câu hỏi thứ hai à quý vị. Câu hỏi thứ hai nha. Ai biết là khi mà cha mẹ già ở bên Tây gửi vô trại dưỡng lão thì người ta gọi đó là cái nơi gì? Nursing home, cho anh chàng phát tay. Quý vị biết nurse là chữ y tá, là chăm sóc á. Nursing home tức là cái ngôi nhà mà được chăm sóc kỹ càng kỹ lưỡng cho người già, gọi là nursing home. Ai biết được á quý vị, một người tu hành cần ba cái loại thức ăn, gồm những loại thức ăn gì? Đúng rồi, cho anh chàng phát tay. Một là vật thực, hai là thiền diệt thực, thứ ba là pháp hỷ sở thực. Ai biết đối với người tu hành mình nên ăn những món vật thực nào? Tức là chúng ta ăn những cái món ăn mà nó ít đau khổ cho cái món bị ăn. Nó bị ăn mà nó ít đau khổ. Ví dụ như là cây trái, những cái rau quả đồ đó, nó không thể hiện cái sự đau khổ ra bên ngoài bằng những cái con vật. Ví dụ như con trâu, con chó, con bò, những con nào nhận thức càng lớn nó càng đau khổ. Vì lý do đó ăn chay nó có ý nghĩa lớn nhất, là cái chỗ để tăng trưởng lòng từ bi và sự làm cho cái vật bị ăn nó ít đau khổ nhất, thì người ta chọn thấp nhất đó là ăn chay đó. Nếu không ăn được, không ăn tiêu, nó bắt buộc người ta phải ăn. Ăn phải thiếu nợ người ta tu, người ta hồi hướng đó quý vị. Nên sau cùng người ta là hồi hướng pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo á, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Có nghĩa là chúng ta ăn xong, ta tu tập, ta hồi hướng lại cho nó để trả ơn nghĩa nó nuôi thân mạng này, nha quý vị, của chúng ta đó, chứ không phải là không đâu. Nên á, mình phát tâm Bồ Tát tu mới đắc đạo là chỗ đó đó. Nên ta nợ nhiều quá rồi, nên phát tâm Bồ Tát giúp đỡ lại mọi người để trả lại cái nợ áo cơm, trả lại bao nợ mà giúp đỡ cho chúng ta quý vị, nên chúng ta mới không thiếu và mới tròn đầy, mới viên mãn được. Nên trước khi thành Phật phải qua 52 quả vị Bồ Tát là chỗ đó đó. A Di Đà Phật. Câu hỏi kế tiếp, chúng ta đi là mua vé xe, vé tàu, lên xe buýt, chúng ta sắp hàng, ở nước ngoài gọi sắp hàng là gì, ai biết? Hồi nãy thầy nói rồi á. Sắp hàng gọi là get line, cho anh chàng pháo tay. Line là cái hàng á quý vị, get line tức là phải ship hàng. Hỏi chi để quý vị nhớ không có gì hết trơn á. Tức là chúng ta phải get line, tất cả đều phải get line nhớ nha. Ai mà không get line là không có văn minh á, có nghĩa là lợi tới trước, mua trước, lợi tới sau, mua sau, không có vụ chọt ngang hông. Đó, người Việt mình hay chọt ngang hông lắm, có gì đi vô cái là chọt lên trên, lấn lên trên, đè xuống, lấn bà già văng xuống tại công viên Lê Thị Riêng. Nào, lên xe buýt đó, trời nhìn thấy mình không biết nói sao luôn á quý vị. Tội chết à, ta còn an ủi người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào trong đơn cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thở. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Thanh cao gì mà lấn bà già văng đất kỳ vậy, nha quý vị. Nên mình là nhớ tới những cái điều để lòng thanh cao, mà đãi đi đâu đó là phải get like hết nha, phải sắp hàng đâu đó đàng hoàng hết, nha quý vị. Đó là thể hiện cái sự văn minh, nha quý vị. Càng ngày nhất là người con Phật của chúng ta càng thể hiện sự văn minh, tại vì đối với Phật giáo là văn minh số 1, sống đạo đức là văn minh đó quý vị. Sống đời sống đạo đức tức là văn minh đó, có nghĩa là đời sống mình hy sinh cho người khác, giúp đỡ người khác, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhường nhịn cho người khác hết, là đời sống đó đời sống văn minh đó. Chứ đâu phải là văn minh là cái gì ghê gớm lắm đâu. Văn minh là chấp hành luật pháp của nơi đó, những cái quy định chung của nơi đó ta đưa ra mình phải quy định chung. Đèn xanh đèn đỏ là phải dừng lại, quý vị lên xe phải đội mũ bảo hiểm, vân vân, quý vị phải nhường đường, không đi đâu phải nhường đường cho người ta đi, đó là văn minh đó. Ra đi mình bóp kèn, đặc biệt nha, nước ngoài không có bóp kèn nha. Trời, kiếm mà kiếm kèn xe, quý vị nó nhớ tiếng kèn xe gì đâu. Đi qua bên Úc mình nhớ tiếng kèn của Việt Nam, những cái tiếng nhạc kèn nó nghe kêu ten ten ten tét ten ten rồi ha quý vị. Nhưng mà nhớ đó, nhớ tiếng kèn chung chung thôi nghe, chứ không phải là nhớ cái tiếng nẹt bô xe của mấy thằng đua xe à. Không bị nẹt bô xe é é é đó quý vị. Ông nào mà đua xe mà nhóng ga é é kiếp sau rồi bệnh tim hết trơn à. Có nghĩa là mình làm cho người ta giật mình đó quý vị, mình bị bệnh tim. Nên là ở trong chúng đừng có làm cho người ta động chúng là mình bị động tâm đó. Nên kỵ nhất ở ông chùa đi tu tập là đừng có cho động chúng là mình bị động tâm không bao giờ thiền định được. Đó vì nên làm gì làm cẩn thận nha, rất là rốn cái ta giật mình ta nhìn lại mình cái một là mình là mất thiền định mấy năm á. Bữa đó đi tụng kinh ở trong thành phố chỗ quý vị. Ơi cô này ngồi với lâu lâu móc vỏ ra nhai đúng không, vỏ ra hỏi ăn gì? Khô mực. Trời ơi là coi chừng ăn nha, nhầm khô mực cao su nha. Đang tụng kinh ăn siêu mực là sao buồn miệng quá, nhai đỡ vui để tụng kinh mà vui vậy nha quý vị, làm động chúng chứ ngài biết không, mình nhai vậy đó cô mực á quý vị nó bay mùi lên thì chư thần nè, thân trung ấm nè, chư thiên nè, hộ pháp nè, bồ tát nè, ta thủ hộ cái đạo tràng á quý vị, ta đã là có là thiên nhãn thiên nhĩ tha tâm thông thần túc hết rồi, nên bốc lên cái là ta nghe mùi liền. Và ta nhìn mình ta thấy quý vị nhai cọp, người ta không hài lòng, ta không hoan hỷ, mình bị tổn phước. Gọi là động chúng á, không động chúng thế gian tại cái lỗ tai mình không nghe. Nhưng mà động chúng của là ngoài cái thế gian này nhiều chúng lắm, chứ không phải chúng này không. Đâu không quý vị, do đó mà động chúng nhiều, cái chúng động lắm, nên vô chùa đừng có nói chuyện đời. Nói chuyện đời làm động chúng bên kia. Chúng này không động, chúng này khoái. Đó, hôm qua số số mấy rồi chúng này khoái. Nhưng mà chúng kia không phải. Đó, quý vị, chúng kia ví dụ như thân trung ấm ta gửi vô chùa là cho ta tu tập đó quý vị, ta đâu khoái nghe đó, ta khoái nghe tụng kinh, ta khoái nghe niệm Phật. Nên quý vị vô chùa nhiều chúng lắm. Nên bữa nào mà có dịp thì thầy sẽ nói là các cái bộ chúng, khi mà chúng ta vô trong chùa tu tập thì các cái bộ chúng ở đó quý vị. Chúng ở đó đó ta nghe quý vị, mình đây mà nghe Nam Mô A Di Đà Phật, thân trung ấm nghe đường ta niệm theo ta cũng hoan hỷ, chư thần ta nghe niệm theo hoan hỷ, chư thiên ta niệm theo hoan hỷ, Bồ Tát niệm theo hoan hỷ, Long Thần Hộ Pháp nghe niệm theo hoan hỷ. Nha quý thần, phải phước niệm Phật một niệm là phước sanh vô lượng, là chỗ đó đó ta hoan hỷ liền. Quý vị hiểu câu đó không? Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, là chỗ đó lễ xuống cái kính trọng Phật là làm cho kim hạ mình tăng lên là tội nó diệt liền. Chứ niệm Phật phước đâu ra? Người niệm Phật làm cho người ta quan hỷ, người ta niệm theo làm pháp giới thanh tịnh nên phước nó ra. Nên mình đi đâu mình cũng niệm Phật trơn, quý vị, phước dễ sợ luôn. Bởi vì nhầm người, mấy người niệm Phật quý vị là người ta chết đi là nhờ phước báo đó người ta được giảng sanh, nhờ phước báo nó sanh cõi lành, nhờ phước báo đó người ta được đẹp đẽ trang nghiêm, nhờ công niệm Phật đó. Nghe không quý vị, dính niệm Phật chúng ta nhớ tới Phật và pháp giới xung quanh đó, quý vị quan hỷ trong câu niệm Phật của mình, nên mình có từ đó có những cái phước báo tới quý vị. Bữa nay có nghệ sĩ Nhân Dân Tâm viếng chùa, xin yêu cầu nghệ sĩ Nhân Tâm ca đoạn chút xíu ca chay cõi đời, cho anh chàng hóa tay A Di Đà Phật. Xin mời anh nghệ sĩ Nhân Tâm Trước hết con lạy Phật và thăm thầy và nhân duyên được gặp các cô bác anh chị Phật tử trong buổi giảng của thầy hôm nay. Không biết nói gì hơn, con xin gửi tặng đối với một bài hát Phật pháp được mang tên Hiếu Đạo. Con kính gửi thầy và kính tặng cho cô bác anh chị Phật tử. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không mái khu bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mấy trời lồng lồng không phụ kinh công cha. Tần tạo sớm hơn mẹ nuôi con khôn lớn, mang tâm thân gầy cha che chở đời con. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ sầu, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. A Di Đà Phật. Dạ, để tiếp nối chương trình, con xin gửi tặng đến ba câu dụng cổ trích đoạn trong vở tuồng Mục Liên Tìm Mẹ. Dạ. Của tác giả Hải Dương. Trong sương mờ vắng vắng, cõi u minh bóng dáng ai chập chờn. Lòng bước gió quay cuồng trên con đường tâm tôi, giờ bước sẽ âm mù tại phải nương tích trường. Con đi tìm mẫu thân qua bao từng địa ngục mơ. Ngục quang ơi hôi mọi chân rung, mắt mờ chưa chán lệ tham. Qua mau cửa ngục mong mẹ già đầu, sao không thấy dạng nỗi nhớ niềm thương còn xôn xang tất già kẻ tu hành. Mẹ ơi phải chăng chốn dương gian mẹ không tạo điều lành, nên nghiệp chướng luân hồi quả báo nơi cõi A Tỳ máu đổ thịt khơi. Kìa ngọn lửa hồng đang nung đục những giác dầu sôi, tiếng khóc tiếng la giọng rên xiết kinh hoàng, nghe rợn người tiếng xiềng xích khua vang. Bóng ngã quỷ lập lòe khi mờ khi toàn. Mẹ ơi nghĩa thăm ân sanh thành, dưỡng dục tình mẫu tử thiên liêng. Mẹ đã tạo cho con nên dốc nên hình, chữ hiếu ơn sâu con còn mang nặng bên mình. Con đâu thể ngồi yên tham thiền nơi Phật tử khi mà mẹ đang thọ lắm cực hình nơi cõi u minh. Lòng hiếu thảo chân tình đưa con qua đau sơn kim thọ, dương nai hà kiều giới sắng độc xài lan. Tử sanh gian khổ đâu màng, chỉ mong tặng mặt rõ ràng mẹ ơi. Trời ơi sao bát cơm bỗng qua thành lửa đỏ, nức nở lệ con rơi thảm thương tột cùng thân phận mẹ. Mẹ ơi con ngắm người nhìn mẹ lần sau cuối, con xin phép gia từ trở lại thế gian. Ngàn lại đức Như Lai mở lượng từ bi, giúp đệ tử tiêu trừ nghiệp chướng của mẫu thân. Du Lan Kinh con tụng niệm ngày đêm, lòng nhất nguyện cầu lập trái đàn cùng cùng thập phương tăng chúng, Phật pháp nhiệm màu vô biên vô lượng, đưa hồn mẹ con rời xa quả ngục A Tỳ. Nam mô Siêu Độ Cầu Kinh, dốc lòng bao hiếu thâm tình của mẫu thân, chuyện xưa gợi lại dương trần, Mục Liên tìm mẹ chính tầng địa ngục mơ. A Di Đà Phật.